Chương 2141, quốc chủ bệ hạ tự mình chạy đến. Chương 2141, quốc chủ bệ hạ tự mình chạy đến. Oanh, Hùng Cương miệng phun máu tươi, hung hăng nện vào xa xa sơn mạch, không thấy bóng dáng, bị đá vụn chôn một tầng lại một tầng, mà cái thanh kia đen nhánh trường thương chọc vào rơi xuống đất mặt về sau, chỉ thấy trên thân thương xuất hiện đầu đầu vết rạn. Cái gì? Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc tất cả mọi người là đủ nhưng biến sắc, là liền Thánh Tôn Thiên Quốc tên mặt thẹo Chu Tâm Giật cũng là hoảng sợ. Hùng Cương cái đó sợ không phải chúa tể cao giai, cũng là Thần Uy Thiên Quốc số một số hai cao thủ, là tại Thần Uy Thiên Quốc đại tướng bên trong, cũng đủ để chen vào top 3, hiện tại, lại bị Hoàng Tiểu Long một chỉ bắn bay. Hơn nữa Hùng Cương cái kia đem ô thần thương, thế nhưng mà trung giai hồng mông chí bảo, vậy mà không chịu nổi đối phương chỉ lực, bị kích liệt rồi. Cái này, là chúa tể cao giai. Không, coi như là bình thường chúa tể thất giai, cũng không có khả năng một kích kích liệt trung giai hồng mông chí bảo. Chu Tâm Giật, đầu trọc chờ trong lòng người sóng to gió lớn, Thần Uy Thiên Quốc cao thủ lúc này đem Hùng Cương cứu được đi ra, nhìn xem sắc mặt trắng bệch, hô hấp cực kỳ yếu ớt Hùng Cương, nhìn xem cái kia ô thần thương trên thân thương vết rạn, đều là tay chân thình lình. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc mọi người, lạnh nhạt nói, các ngươi hiện tại có thể đi nha, đi. Chu Tâm Giật, đầu trọc bọn người khẽ giật mình, tự hồ không có ngờ tới Hoàng Tiểu Long cứ như vậy phóng mọi người ly khai, chỉ là, nghĩ đến cái kia hỗn độn mậu thổ lôi trì, Chu Tâm Giật, đầu trọc bọn người lại chần chờ, đi ra trước, bọn hắn quốc chủ thế nhưng mà nói, không tiếc bất cứ giá nào đem hỗn độn mậu thổ lôi trì tìm được, nhưng là bây giờ, bọn hắn liền hỗn độn mậu thổ lôi trì ảnh cũng còn không thấy được, cứ như vậy trở về. Mà ngay cả Thần Uy Thiên Quốc mỗi người cũng là chần chờ. Hoàng Tiểu Long thấy thế, hai mắt nhíu lại, ta cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian cân nhắc, một phút đồng hồ sau, các ngươi như không ly khai, tự đừng trách ta xuất thủ. Cảm nhận được Hoàng Tiểu Long trên người sát ý, Chu Tâm Giật, đầu trọc bọn người biến sắc, thời gian một giây qua đi, đại khái hơn 40 giây sau, Chu Tâm Giật, đầu trọc hô hấp dồn dập, hai người nhìn nhau, cuối cùng nhất gật đầu, sau đó đem người ly khai. Thần Uy Thiên Quốc mọi người thấy thế, cũng chỉ có thể hậm hực ly khai. Hùng Cương trước khi đi, hận nhưng trừng Hoàng Tiểu Long liếc, đợi Chu Tâm Giật, Hùng Cương bọn người sau khi rời đi, Kim Giác Tiểu Ngưu nói, Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc người, cũng hẳn là vì hỗn độn mậu thổ lôi trì mà đến, bọn hắn sẽ không cứ như vậy buông tha cho, chỉ sợ rất nhanh sẽ di chuyển cao thủ tới. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, cơ hội, ta đã cho bọn hắn rồi, bọn hắn nếu là thật di chuyển cao thủ tới, cái kia cũng đừng trách ta, dùng hắn thực lực bây giờ, là Thánh Tôn Quốc chủ cùng Thần Uy Quốc chủ cùng đi, cũng là không sợ. Nếu Thánh Tôn Quốc chủ cùng Thần Uy Quốc chủ đến đây, cái kia rất tốt. Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe, hắn vừa vặn ý định tại đây Thiên Lộ thành lập thế lực, Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc là cái không tệ lựa chọn. Thánh Tôn Thiên Quốc thế nhưng mà Thiên Lộ ngũ đại Thiên Quốc một trong, nếu là có thể đem Thánh Tôn Thiên Quốc thu phục, vậy hắn về sau tại Thiên Đường, làm cái gì đều sâu sắc dễ dàng. Hoàng Tiểu Long lại để cho Phi Ma Mãn chú ý bốn phía tình huống, sau đó bắt đầu chuyên tâm tìm kiếm hỗn độn mậu thổ lôi trì. Chỉ là, đem bốn phía sơn mạch tìm tòi một lần, Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Tôn Thiên Quốc, Thần Uy Thiên Quốc người đồng dạng, cũng không có phát hiện hỗn độn mậu thổ lôi trì bóng dáng. Hoàng Tiểu Long trầm tư, tàn bảo đồ biểu hiện vị trí chắc có lẽ không có sai, bằng không thì, Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc người cũng sẽ không đồng thời tới đây. Đã đúng vậy, vậy cũng chỉ có một cái tình huống. Hỗn độn mậu thổ lôi trì có lẽ cùng lúc trước viễn cổ thiên đình đồng dạng, bị cấm chế giam cầm tại dị không gian rồi, dị không gian, Hoàng Tiểu Long hai mắt lóe lên, đem hỗn độn huyền quy lôi trì, hỗn độn huyền quang lôi trì chờ bảy tòa lôi trì toàn bộ triệu đi ra, chỉ thấy bảy đại hỗn độn lôi trì bao trùm bốn phía không biết bao nhiêu ức dặm không gian, thất sắc lôi quang lao nhanh gào thét không thôi, tại Hoàng Tiểu Long dẫn dắt xuống, thất sắc lôi quang thấm tiến vào bốn phía chỗ có không gian, quả nhiên, theo thất sắc lôi quang thấm tiến bốn phía chỗ có không gian về sau, phía trước một chỗ, xuất hiện khác thường lực lượng chấn động. Tại đây khác thường lực lượng chấn động ở bên trong, Hoàng Tiểu Long cảm nhận được hỗn độn mậu thổ lôi trì một tia lực lượng. Hoàng Tiểu Long hai mắt vui vẻ, khá lắm, che giấu được đủ sâu. Nếu không có bảy đại hỗn độn lôi trì lôi khí dẫn động, thật đúng là khó có thể phát hiện được cái này hỗn độn mậu thổ lôi trì. Như vậy tiếp được, là cởi bỏ cái này giam cầm cấm chế. Chỉ cần đem cấm chế cởi bỏ, muốn thu hỗn độn mậu thổ lôi trì, dễ dàng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bắt đầu phá giải hỗn độn mậu thổ lôi trì cấm chế lúc, thoát đi Thánh Tôn Thiên Quốc tên mặt thẹo Chu Tâm Giật, đầu trọc bọn người ở tại một chỗ vùng biển trên không ngừng lại. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Bẩm báo quốc chủ, Thỉnh Nguyên soái ra tay. Đầu trọc đạo, tiếp theo ánh mắt nghi hoặc, bất quá, chúng ta Thiên Lộ khi nào xuất hiện cao thủ như thế? Thiên Lộ chúa tể cao giai cao thủ cũng không nhiều, tất cả đại siêu cấp thiên quốc cao thủ, bọn hắn đều nhận ra, nhưng là cùng Hoàng Tiểu Long đều không giống. Chu Tâm giật hai mắt lập lòe, có lẽ, hắn không phải chúng ta Thiên Lộ, không phải. Đầu trọc khẽ giật mình, đại ca, ý của ngươi là, hắn để cho ta nhớ tới một người. Chu Tâm giật đạo, một chầu, chậm rãi nói, Hoàng Tiểu Long, cái gì, hắn tựu là Hoàng Tiểu Long. Đầu trọc chấn động, Chu Tâm giật gật đầu, mặc dù ta chưa từng gặp qua Hoàng Tiểu Long, nhưng là, nghe nói Hoàng Tiểu Long tọa hạ có một đầu thanh ngưu tọa kỵ, Hoàng Tiểu Long thực lực cùng vừa rồi chúng ta đụng phải thanh niên hoàn toàn phù hợp. Đầu trọc đại hỉ nói, tất nhiên là cái kia Hoàng Tiểu Long rồi. Trên người hắn có hỗn độn hắc hải lôi trì, xem ra hắn đã ở thu đủ hỗn độn lôi trì, cái kia chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian bẩm báo quốc chủ bệ hạ. Thỉnh quốc chủ bệ hạ ra tay, Chu Tâm giật gật đầu, sau đó đem tín phù lấy ra, đem sự tình bẩm báo đi lên, rất nhanh, Thánh Tôn quốc chủ liền trở về tín phù, đại ca, như thế nào đây? Quốc chủ bệ hạ nói như thế nào? Đầu trọc gấp nhưng hỏi, quốc chủ bệ hạ nói, để cho chúng ta tại chỗ chờ lệnh, hắn và đại soái mang chúng tướng hiện tại toàn bộ chạy tới. Chu Tâm giật cười nói, xảo chính là, quốc chủ bệ hạ cùng đại soái bọn hắn vừa vặn ngay tại phụ cận, mấy giờ liền có thể chạy tới. Đầu trọc khiếp sợ, quốc chủ bệ hạ cùng đại soái tự mình mang chúng tướng toàn bộ chạy tới. Chu Tâm giật mặt sắc mặt ngưng trọng, đúng vậy, xem ra, bệ hạ đối với cái này hỗn độn lôi trì là tình thế bắt buộc. Bọn hắn Thánh Tôn quốc chủ vậy mà xuất lĩnh Thánh Tôn thiên quốc tất cả cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, cái này cũng đại ra hắn ngoài ý muốn. Bất quá, bệ hạ cùng đại soái tự mình ra tay, cái kia Hoàng Tiểu Long tất nhiên trốn không thoát. Đầu trọc bừng tỉnh, cười lạnh nói, vừa rồi cái kia Hoàng Tiểu Long hung hăng càng quấy dạng, thật sự làm cho người không thoải mái, chờ bệ hạ cùng đại soái đã đến, ta xem hắn còn thế nào hung hăng càng quấy. Sổ cái giờ đồng hồ qua đi, Hoàng Tiểu Long rốt cục phá giam cầm hỗn độn mậu thổ lôi trì cấm chế, hỗn độn mậu thổ lôi trì màu vàng đất lôi quang bốc lên, dục theo dị không gian trong bay khỏi mà đi, Hoàng Tiểu Long đơn chưởng một nhíp, liền đem hắn trấn áp xuống tới, nhíp cầm tiến vào viễn cổ thiên đình, rốt cục thành công thu hỗn độn mậu thổ lôi trì. Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi, đem khác hỗn độn lôi trì từng cái thu nhập trong cơ thể, côn vớt đi, phong nhân nhân, trong 2141 của chương quen, 2158264.html, trong 2141 của chương quen, 2158264.html, chương 2142, ta nếu không giao đấy. Chương 2142, ta nếu không giao đấy, thủ ở một bên kim giác tiểu ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người gặp Hoàng Tiểu Long thành công thu hỗn độn mậu thổ lôi trì, dẫn theo tâm cũng đều rốt cục để xuống, hỗn độn hắc hải lôi trì làm, chỉ còn lại có hỗn độn vực không lôi trì rồi. Kim giác tiểu ngưu đạo, hỗn độn vực không lôi trì, chính đại lôi trì đứng đầu, hỗn độn vực không lôi trì mặc dù là chính đại lôi trì uy lực mạnh nhất lôi trì, nhưng là, cũng là khó khăn nhất tìm kiếm lôi trì. Hồng Mông Chi Vương nói, nghe nói hỗn độn vực không lôi trì, dung nhập lúc vực cùng trong không gian, tùy thời có thể ẩn độn, rất khó phát hiện, khả năng rất khó thu, hơn nữa chưa từng có người bái kiến hỗn độn vực không lôi trì. Hoàng Tiểu Long gật đầu, hỗn độn vực không lôi trì, uy lực rất mạnh, có thể nói, là hỗn độn huyền quy lôi trì chờ bát đại lôi trì gia tăng, uy lực cũng so ra kém cái này hỗn độn vực không lôi trì, bất quá, hỗn độn vực không lôi trì mặc dù là chính đại lôi trì uy lực lớn nhất, nhưng là cũng là khó khăn nhất tìm kiếm cùng lấy thu, nhưng là, bất kể như thế nào, hắn nhất định sẽ cũng nhất định phải tìm được cái này hỗn độn vực không lôi trì, đương nhiên, hiện tại muốn trước tìm một chỗ đã luyện hóa được hỗn độn mậu thổ lôi trì. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người vừa mới phá không ly khai không có bao lâu, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương nghi hoặc, đang muốn mở miệng hỏi thăm lúc, Hoàng Tiểu Long dừng ở phương xa, cười lạnh nói, xem ra, còn thực sự có người chưa từ bỏ ý định, Hoàng Tiểu Long âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, hơn 10 đạo kinh người khí tức tựa như vô cùng vô tận sóng lớn hướng bên này mãnh liệt mà đến, cái này mấy chục cổ hơi thở mạnh, quấy ức vạn dặm không gian. Cho dù là tại phía xa ức vạn dặm bên ngoài, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương cũng đều có loại cảm giác hít thở không thông. Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người biến sắc, là Thánh Tôn Thiên Quốc người. Thương Mục Điền suy đoán nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, là Thánh Tôn Quốc Chủ, hắn vừa rồi cảm ứng thoáng một phát, cái này mấy chục cổ hơi thở ở bên trong, mạnh nhất, thậm chí muốn so với lúc trước Thiên Chủ muốn mạnh hơn một phần, cái kia chỉ có một giải thích, Thánh Tôn Thiên Quốc, Thánh Tôn Quốc Chủ đến rồi, Thánh Tôn Quốc Chủ. Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người chấn động, không nghĩ tới Thánh Tôn Thiên Quốc, Thánh Tôn Quốc Chủ vậy mà đích thân tới, hơn nữa tự hồ là Thánh Tôn Thiên Quốc cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, Tiểu Long, nếu không, chúng ta hay là trước tiên lui đi. Hồng Mông Chi Vương không khỏi lo lắng nói, mặc dù Hoàng Tiểu Long đã đột phá chúa tể lục giai, nhưng là, đây chính là Thánh Tôn Quốc Chủ, một so Thiên Chủ còn cường đại hơn tồn tại, hơn nữa là Thánh Tôn Thiên Quốc cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không cần, hắn chờ đúng là Thánh Tôn Quốc Chủ, nếu là Thánh Tôn Thiên Quốc tất cả cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, cái kia rất tốt, tránh khỏi hắn đến lúc đó nhiều chạy vài chuyến, vì vậy, Hoàng Tiểu Long liền tại ngừng lập tại nguyên chỗ, chờ đợi Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người đã đến, không phụ Hoàng Tiểu Long hy vọng, rất nhanh, Thánh Tôn Thiên Quốc các cao thủ liền xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, người cầm đầu, là một người mặc xích kim chiến giáp trung niên nhân, đối phương dáng người cực kỳ cao lớn, phương viên, gấu mắt, toàn thân lưu động lấy từng đạo xích kim hào quang, có vô thượng chi uy, Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động, cái này xích kim chiến giáp trung niên nhân, có lẽ tựu là Thánh Tôn Quốc Chủ rồi, bất quá, ngoại trừ Thánh Tôn Quốc Chủ, còn có một người, đưa tới Hoàng Tiểu Long chú ý, cái kia chính là Thánh Tôn Quốc Chủ bên người một người cao lớn lão giả này, tóc vậy mà lưu động miêu tả lam hỏa diễm, cầm trong tay chiến kích, trên người khí tức rất mạnh, gần với Thánh Tôn Quốc Chủ, mặc dù so ra kém Thánh Tôn Quốc Chủ, nhưng là so về vạn thế, thiên sáng sớm đều muốn mạnh hơn rất nhiều, Thánh Tôn Thiên Quốc Nguyên Soái, theo Vạn Nhạc trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long biết được, Thiên Lộ Thiên Quốc, quốc chủ phía dưới, chính là Nguyên Soái, thống lĩnh hàng tỷ đại quân, mà Nguyên Soái phía dưới, mới là các tướng, tất cả thiên quốc nguyên soái thực lực, gần với tất cả đại quốc chủ, tại Hoàng Tiểu Long bọn người dò xét Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người lúc, Thánh Tôn Quốc Chủ bọn người cũng đang đánh giá Hoàng Tiểu Long, theo bề ngoài bên trên xem, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ lớn lên anh tuấn bất phàm bên ngoài, cũng không nhiều khí thế cường đại, trước mắt người trẻ tuổi, thật sự là liên thiên giới thiên chủ đều không thể trấn áp tồn tại, Thánh Tôn Quốc Chủ nghi hoặc, không chỉ có Thánh Tôn Quốc Chủ, là liền Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm cũng đều ánh mắt nghi hoặc, trong nháy mắt về sau, Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, chính là hắn. Thánh Tôn Quốc Chủ mở miệng, lúc này, Thánh Tôn Thiên Quốc Đại tướng Chu Tâm Giật tranh thủ thời gian tiến lên, cung kính hồi đáp, đúng vậy, bệ hạ, là người này một chỉ đánh bay thần uy Thiên Quốc Gấu Cương, người này cực khả năng là cái kia Hoàng Tiểu Long, Thánh Tôn Quốc Chủ gật đầu, Thánh Tôn Thiên Quốc Nguyên Soái Lam Thế Phàm sáng tỏ chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long. Ngươi tựu là Hoàng Tiểu Long. Nghe nói liên thiên chủ đều bị ngươi đánh bại. Ngữ xuống, hiển nhiên không thể nào tin được việc này. Dù sao thiên chủ thế nhưng mà chúa tể cửu giai sơ kỳ đỉnh phong, thiên lộ 10 đại cao thủ một trong. Hơn nữa nghe nói cái này Hoàng Tiểu Long là Hồng Mông Chi Vương mới gần đây thu tiểu đồ đệ. Hắn nhìn bên cạnh Hồng Mông Chi Vương. Hồng Mông Chi Vương, hắn nên cũng biết, nhưng là Hồng Mông Chi Vương cũng không quá đáng là chúa tể ngũ giai, đệ tử của hắn. Thực lực là lại năng lượng cao cao đi nơi nào, ta chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, xác thực nói, ta cũng không có đánh bại thiên chủ, hoàn toàn chính xác. Lúc trước, thiên chủ mặc dù là rơi xuống hạ phong, nhưng là còn không có bị thua, chỉ là biết rõ tiếp tục giao chiến xuống dưới sẽ bị thua cho nên sớm chạy thoát rồi. Hơn nữa, lúc ấy Hoàng Tiểu Long có thể hơi chiếm thượng phong, chủ yếu hay là lại gần thú mang lôi châu. Đương nhiên, dùng hắn thực lực bây giờ, như gặp lại thiên chủ, đó là khác thì đừng nói tới rồi. Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm nghe Hoàng Tiểu Long thừa nhận cũng không có đánh bại thiên chủ, sắc mặt dừng một chút, xem ra cái gọi là thiên chủ bị bại một chuyện, quả nhiên là tung tin vịt, dù sao lúc ấy cũng không có người nhìn thấy hai người giao thủ tình huống. Lam Thế Phàm mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, cái kia hỗn độn mậu thổ lôi trì chắc hẳn ngươi đã được đến đi à nha, ngươi nên biết chúng ta tới là vì cái gì. Ngươi bây giờ đem hỗn độn mậu thổ lôi trì cùng hỗn độn hắc hải lôi trì giao ra đây a. Nói đến đây, bồi thêm một câu, ta khuyên ngươi không cần có ý khác, hay là ngoan ngoãn đem hai đại hỗn độn lôi trì giao ra đây tốt, như ngươi phối hợp, chúng ta cũng sẽ không vô cùng làm khó dễ ngươi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cũng không nhúc nhích nộ, nhiều hứng thú địa nhìn đối phương, cái này hai tòa hỗn độn lôi trì hoàn toàn chính xác tại trên người của ta, bất quá, ngươi cứ như vậy có nắm chắc ta sẽ giao ra đây. Lam Thế Phàm lắc đầu, ta biết rõ ngươi có lẽ thực lực không kém, nhưng là, hiện tại chúng ta Thánh Tôn Thiên Quốc cao thủ ra hết, là hai cái thiên chủ, chúng ta cũng có thể đem hắn trấn áp, người tốt nhất hiện tại đem hai đại hỗn độn lôi trì giao ra đây. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta nếu không giao đâu. Lam Thế Phàm hai mắt lạnh lẽo, không giao, chết. Một cổ bành trướng đến cực điểm thiên địa lực lượng, hướng Hoàng Tiểu Long vô hình mang tất cả ra, ta đây ngược lại muốn thử xem. Hoàng Tiểu Long không thèm để ý đạo, mặc cho vẻ này bành trướng đến cực điểm thiên địa lực lượng mang tất cả tới, sừng sững như núi. Ngay tại Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rụng, Lam Thế Phàm động, lập tức liền từ trên người chiến thú trên người phi thân lên, trong tay chiến kích hàng mang diệu động, đã phá vỡ trùng trùng điệp điệp hỗn độn chi khí, dùng chém chết âm dương, phần tận nhật nguyệt xu thế, hướng Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu chém rụng, côn vớt bi, phong nhân nhân. Trong 2142 Tanukokian 2160107.html, trong 2142 Tanukokian 2160107.html, chương 2143, ngươi dám trêu chọc ta. Chương 2143, ngươi dám trêu chọc ta. Thánh Tôn Thiên Quốc đại tướng Chu Tâm Giật thấy bọn họ nguyên soái Lam Thế Phàm tự mình động thủ, đối Thánh Tôn Quốc chủ chờ có người nói, đại soái đã rất nhiều năm không có xuất thủ qua rồi. Hôm nay chúng ta có may mắn được thấy rồi, đầu trọc nói, đại soái mặc dù không có bị đứng vào chúng ta thiên lộ 10 đại cao thủ, nhưng là đại soái cảnh giới cùng thực lực chân chính, thế nhưng mà không thể so với thiên chủ yếu, hơn nữa đại soái phong diễm kích, thế nhưng mà chí tôn linh bảo, cái này Hoàng Tiểu Long, không biết khả năng chèo chống được đại soái bao nhiêu chiêu, coi như là phổ thông chủ tể cao giai, cũng tiếp không được đại soái một chiêu, cái này Hoàng Tiểu Long, có thể hay không tiếp được đại soái một chiêu còn không nhất định. Một vị khác Thánh Tôn Thiên Quốc đại tướng cười nói, Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người đàm tiếu tiếng gió, tại mọi người thấy đến, bọn hắn nguyên soái Lam Thế Phàm tự mình ra tay, Hoàng Tiểu Long tất bại, lập tức Thánh Tôn Thiên Quốc nguyên soái Lam Thế Phàm chiến kích công kích rơi xuống, Hoàng Tiểu Long hai mắt một chiêu, nắm tay phải một phen, trực tiếp một quyền, đón đối phương chiến kích quanh đi lên, cái gì? Tiểu tử này, muốn lấy nhục quyền tiếp được chúng ta đại soái phong diễm kích. Chu Tâm Giật thấy thế, lắp bắp kinh hãi, tiếp theo cười lạnh, thiên chủ chủ tu thân thể, nhưng là liền tính toán thiên chủ, cũng không dám lấy hắn nhục quyền tiếp chúng ta đại soái phong diễm kích, hắn đã khả năng tưởng tượng sau một khắc, Hoàng Tiểu Long tay phải bị bọn hắn đại soái phong diễm kích một kích trảm vỡ ra đến, máu tươi tại chỗ tình cảnh, bình, Hoàng Tiểu Long nắm tay phải phá vỡ trùng trùng điệp điệp lửa khói, cùng đối phương phong diễm kích đối oanh cùng một chỗ, tại đối oanh lập tức, diễm hoa bắn ra, kình khí mang tất cả. Không gian vỡ tan, nhưng là, cũng không có Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người trong tưởng tượng Hoàng Tiểu Long tay phải bị phong diễm chiến trảm vỡ ra đến, càng không có máu tươi tại chỗ, tại Chu Tâm Giật chờ người nhìn chăm chú xuống, Lam Thế Phàm trong tay phong diễm kích bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh được hướng không trung bắn thẳng đến đi lên, đồng thời, cường đại tay đấm lại để cho Lam Thế Phàm liên tiếp cuồn cuộn, bay ngược trở về, Lam Thế Phàm chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, ở giữa không trung, nhịn không được há miệng ra ở bên trong. Yết hầu một trận mùi tanh, có kim hồng sắc đồ vật phun ra, kim hồng sắc huyết dịch, là như thế tươi đẹp, là như thế chói mắt, dưới ánh mặt trời, thậm chí là như thế rực rỡ tươi đẹp, Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người trợn mắt há hốc mồm, Chu Tâm Giật, còn có đầu trọc chờ người càng là miệng đại trương, không dám tin, dĩ nhiên là bọn hắn Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm thất bại, bọn hắn Nguyên Soái Lam Thế Phàm thế nhưng mà chủ tể cửu giai trung kỳ, không kém hơn thiên chủ tồn tại. Thiên chủ tuy nhiên bị liệt là thiên lộ 10 đại cao thủ một trong, nhưng là chủ yếu là dựa vào cao giai chí tôn linh bảo tán thần quan, bất quá, không phải bọn hắn nguyên soái Lam Thế Phàm đối thủ, nhưng là bây giờ bọn hắn nguyên soái Lam Thế Phàm, bị cái này Hoàng Tiểu Long chỉ là một quyền liền đánh bại, là liền Thánh Tôn Quốc chủ trên mặt dáng tươi cười cũng nghiêm mặt cố xuống dưới, hắn hai mắt đột nhiên co rụt lại, lấy nhục quyền đối banh chủ tể cửu giai trung kỳ thúc dục ở dưới chí tôn linh bảo phong diễm kích. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long nắm tay phải, thậm chí ngay cả bất cứ dấu vết gì đều không có. Hoàng Tiểu Long thân thể đã cường đại đến loại trình độ nào, Thánh Tôn Quốc chủ cưỡi ngồi thú chậm rãi đi ra, nhìn chăm chú lên Hoàng Tiểu Long, ngươi vậy mà đem thân thể tu luyện tới có thể so với cấp thấp chí tôn linh bảo trình độ, tuy nhiên phong diễm kích chỉ là cấp thấp chí tôn linh bảo, nhưng là, cái này cũng đủ để kinh hãi thế nhân rồi, là thiên lộ mạnh nhất tồn tại. Hắn thân thể chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi à nha, hiện tại, các ngươi còn muốn hỗn độn hắc hải lôi trì cùng hỗn độn mậu thổ lôi trì. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, đứng chắp tay, hỏi ngược lại, có thể so với cấp thấp chí tôn linh bảo, hắn hiện tại thân thể mạnh, lại đâu chỉ có thể so với cấp thấp chí tôn linh bảo, Bởi vì, hắn vừa rồi tịnh không có sử dụng tam đại thánh mạch lực lượng, nếu là vận dụng tam đại thánh mạch lực lượng phòng ngự, dục thể của hắn cường độ cùng lực lượng còn khả năng trên diện rộng trướng thăng. Thánh Tôn Quốc chủ sắc mặt âm tinh, chậm rãi nói, ta thừa nhận, ngươi thân thể hoàn toàn chính xác rất mạnh, ngươi bản thân chiến lực cũng cực cao, bất quá, ta muốn bắt hạ ngươi, vẫn có nắm chắc, chẳng qua là muốn phí chút ít một cái giá lớn mà thôi, cho nên, Hoàng Tiểu Long, ta khuyên ngươi hay vẫn là đem hỗn độn hắc hải lôi trì cùng hỗn độn mậu thổ lôi trì giao ra đây, chỉ cần đem ngươi hai đại hỗn độn lôi trì giao ra đây, ta có thể cho ngươi đền bù tổn thất, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta Thánh Tôn Thiên Quốc có, cũng có thể cho ngươi, thậm chí ngươi muốn một vạn miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, ta cũng có thể cho ngươi. Kiến thức đến Hoàng Tiểu Long chiến lực về sau, Thánh Tôn Quốc chủ sau cùng nhượng bộ, đương nhiên, đây là hắn cuối cùng nhượng bộ rồi, thượng phẩm hỗn độn linh thạch, là tại thiên lộ, cũng là trân quý dị thường, hắn có thể cho Hoàng Tiểu Long một vạn miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch làm như đền bù tổn thất, theo hắn, Hoàng Tiểu Long hẳn là thấy đủ cùng cảm tạ hắn mới đúng, bất quá, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người nghe vậy, nhưng lại vẻ mặt quái dị địa nhìn xem Thánh Tôn Quốc chủ, bởi vì, mấy người thế nhưng mà biết rõ, Hoàng Tiểu Long hiện tại dùng đều là cực phẩm hỗn độn linh thạch, về phần thượng phẩm hỗn độn linh thạch đối với Hoàng Tiểu Long mà nói, đã cùng cặn bã không có gì khác biệt, Hoàng Tiểu Long cũng là cười nói, đừng nói một vạn miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, là một ức thượng phẩm hỗn độn linh thạch, ta cũng sẽ không đem hỗn độn lôi trì cho ngươi, thượng phẩm hỗn độn linh thạch với ta mà nói, chỉ là cặn bã, ngươi muốn là thay ta cống hiến, ta thậm chí có thể cho ngươi một vạn miếng cực phẩm hỗn độn linh thạch, Thánh Tôn Quốc chủ khẽ giật mình, tiếp theo giận tím mặt, ngươi dám trêu chọc ta, cực phẩm hỗn độn linh thạch, đã biến mất không biết bao nhiêu ức năm, là thiên lộ các đại thiên quốc cũng không có, theo hắn, Hoàng Tiểu Long không có khả năng cầm được đi ra, hiện tại Hoàng Tiểu Long vậy mà nói muốn là hắn thay hắn cống hiến, liền cho một vạn miếng cực phẩm hỗn độn linh thạch, đây không phải trêu đùa hí lộng là cái gì. Thánh Tôn Quốc chủ trong tay hàng mang đại tránh, xuất hiện một cây đại đao. Cái này cây đại đao, toàn thân xích kim, lóe ra lại để cho người đẹp mắt kim mang, khí tức rất mạnh, so về lúc trước thiên thần trên tay kia thanh đại đao chỉ mạnh không yếu, là so về vừa rồi Lam Thế Phàm Phong diễm kích, cũng mạnh hơn rất nhiều, hiển nhiên là trung gia chí tôn linh bảo. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Thánh Tôn Quốc chủ trong tay đại đao, nhướng mày, tại chư thiên vạn giới, viễn cổ thiên đình chính là đệ nhất công kích thần khí, khó kiếm một kiện chí tôn linh bảo, nhưng là tại thiên lộ, như thế nào nhiều như vậy chí tôn linh bảo, vốn là thiên thần, sau là thiên chủ, là liền vạn thế cũng có một kiện chí tôn linh bảo thần khải, hiện tại, cái này Thánh Tôn Nguyên Soái cùng quốc chủ vậy mà cũng có, những này chí tôn linh bảo, bọn họ là như thế nào lấy được, đúng lúc này, đột nhiên, một trận hàng quang đao mang cuồn cuộn tới, chỉ thấy Thánh Tôn quốc chủ trong tay đại đao thẳng tắp hướng Hoàng Tiểu Long ở trước mặt bổ tới, vô cùng đao ý cùng đao khí bắn ra, như từng tòa núi lửa phun trào đồng dạng, đao khí vậy mà bao phủ bốn phía chu vi 10 tỷ dặm không gian. Tại đây đao khí phía dưới, Hoàng Tiểu Long không thể nào ẩn thân, chỉ có thể đón đỡ. Cái này Thánh Tôn Quốc chủ chính là một chủ tể cửu giai hậu kỳ, tiếp cận hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, một dưới đao, đủ để phá vỡ hỗn độn, chặt đứt âm dương, tan vỡ vô số thế giới, so trước kia Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm không biết mạnh hơn bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long thấy thế, tam đại thành đạo thánh cách, tam đại thánh mạch lực lượng toàn bộ thúc dục, tam đại thánh mạch lực lượng bao trùm bên ngoài thân, vẫn là nắm tay phải nghênh hướng đối phương đại đao, đồng thời, Hoàng Tiểu Long lưng khẽ cong, như mở ra cự cung, cung vớt bi, hoang 123 anh, trong 2143 noi đi đam, 2166105.html, trong 2143 noi đi đam, 2166105.html, chương 2144, liều chết một chiến. Chương 2144, liều chết một chiến, đương Hoàng Tiểu Long thân thể mở ra như cung, toàn thân lực lượng càng là như nghiêng tiết sóng lớn điên cuồng hướng hắn nắm tay phải tuôn ra, diệu thế quang minh cùng hắc ám, hai chủng bất đồng lực lượng hội tụ nắm tay phải, bên phải quyền quang mang xuống, cho dù là Thánh Tôn Quốc chủ đại đao quang mang cũng đều đã mất đi trước kia sắc thái, TT, Hoàng Tiểu Long nắm tay phải, đã phá vỡ trùng trùng điệp điệp đao mang, lấy chưa từng có từ trước đến nay, một quyền phá vạn địch xu thế trực tiếp đem cái kia bao phủ tới đao lãng chấn tán, đang, tại Thánh Tôn Thiên Quốc các cao thủ nhìn chăm chú xuống, Hoàng Tiểu Long nắm tay phải cùng đối phương đại đao đụng đánh cùng một chỗ, kinh thiên tiếng vang lớn, không biết truyền khắp bao nhiêu ức dặm, cuồn cuộn đao khí bắn ra, vòi rồng cuồn quét, xa xa vô số sơn mạch, từng khúc sụp đổ, tiếp theo ầm ầm ngã xuống, hóa thành một mảnh lại một mảnh bột phấn, bay bổng. Thánh Tôn quốc chủ chỉ cảm thấy một cổ cường đại đến lại để cho hắn vô pháp chống cự, lực lượng theo hắn trong tay đại đao vọt tới, hắn nhịn không được bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, lui vài dặm bên ngoài, mà trong tay hắn trung giai chí tôn linh bảo xích kim đao rung động không thôi, muốn tuột tay mà đi, hắn cầm đao cánh tay càng là đau đớn chi cực, trọn điều cánh tay cơ hồ đã mất đi tri giác. Thánh Tôn quốc chủ kinh hãi. Về phần Thánh Tôn Thiên Quốc, mọi người cùng vừa mới nuốt hạ đang dược chữa thương Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm thì là vẻ mặt hoảng sợ, liền bọn hắn quốc chủ cầm trong tay trung gia chí tôn linh bảo, vậy mà đều bị đối phương xích quyền đẩy lui, mặc dù chỉ là thoáng đẩy lui, nhưng là bọn hắn Thánh Tôn quốc chủ thế nhưng mà chủ tể cửu giai hậu kỳ, hơn nữa tiếp cận hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, tại Thiên Lộ 10 đại trong cao thủ, càng là bài danh thứ 5, cái này chẳng phải là nói, trước mắt cái này Hoàng Tiểu Long tại Thiên Lộ bên trong, thực đủ sức để chen vào trước bốn, một quyền đẩy lui Thánh Tôn quốc chủ. Hoàng Tiểu Long nhìn nắm tay phải, chỉ thấy bên trên xuất hiện một đạo nhẹ nhàng vết máu, hiển nhiên là vừa rồi đối phương xích kim đao lưu lại, bất quá, cũng chỉ là một đạo nhẹ nhàng vết máu mà thôi. Hoàng Tiểu Long nắm tay phải quang minh lóe lên, vết máu biến mất, miệng vết thương hoàn toàn khôi phục, thấy như vậy một màn, là liền Thánh Tôn quốc chủ cũng là sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy da đầu rung lên. Cái này, thiên hạ lại vẫn có loại này biến thái, thân thể khả năng cường đến loại tình trạng này. Liền trúng gia chí tôn linh bảo, vậy mà chỉ có thể ở bên trên lưu lại nhẹ nhàng vết máu, thân thể có thể so với trung gia chí tôn linh bảo, đây quả thực là hình người trung gia chí tôn linh bảo, lại đến. Ngay tại Thánh Tôn quốc chủ sắc mặt đại biến thời gian, Hoàng Tiểu Long vừa quát, thân hình lóe lên, liền đã đi tới hắn trước mặt, hai đấm oanh ra. Hoàng Tiểu Long mi tâm bảy đại hỗn độn lôi trì đồng thời thúc dục, bảy đại hỗn độn lôi lực hội tụ hai đấm, theo hai đấm bên trong phun dũng mãnh tiến ra, bảy đại lôi lực, xé rách không gian, triển toái hết thảy, tựa như diệt thế lôi quang. Thánh Tôn quốc chủ hai mắt hoảng sợ, trong tay chí tôn linh bảo xích kim đao quét ngang, quấy hư không, tạo thành nguyên một đám đao khí kết giới, muốn đem bảy đại lôi lực ngăn lại, nhưng là... Hoàng Tiểu Long mang theo lấy bảy đại lôi lực hai đấm lập tức liền đem một cái lại một cái đao khí kết giới banh được băng diệt, trực tiếp banh tại cái kia chí tôn linh bảo xích kim đao trên thân đao. Ông, xích kim đao rung rung, Thánh Tôn quốc chủ tức thì bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, cánh tay kịch liệt đau nhức, toàn tâm chi thống, lại đến. Hoàng Tiểu Long lại là vừa quát, thân hình lớn đến gần, không chờ Thánh Tôn quốc chủ thân hình ngừng ổn, lại là hai đấm banh ra. Lần này Hoàng Tiểu Long ngược địa ngục chi tâm bắn ra diệu thế hắc ám sáng rọi, cái này hắc ám sáng rọi, áp che chư thiên chi quang, trùng trùng điệp điệp hắc ám lực lượng theo địa ngục chi tâm trong phồn vinh mạnh mẽ phun ra, dọc theo Hoàng Tiểu Long hai đấm gào thét nghiêng tiết ra, phản phất Hoàng Tiểu Long hai đấm chính là cực lớn lỗ hổng, địa ngục chi tâm hắc ám lực lượng đã tìm được nghiêng tiết miệng, Thánh Tôn quốc chủ hoảng sợ, dốc sức liều mạng vung đao công kích cùng phòng ngự, oanh! Hoàng Tiểu Long hai đấm lần nữa oanh đến xích kim đao trên thân đao, Thánh Tôn quốc chủ lần nữa bị chấn động lui về phía sau, lần này, trực tiếp đụng nát đằng sau ngọn núi, địa ngục chi tâm. Thánh Tôn quốc chủ vừa sợ vừa giận, lại đến. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cái kia lại để cho hắn kinh hãi lạnh mình ma âm lại vang lên, lần này, Hoàng Tiểu Long hai đấm bắn ra vô cùng ma quang, tại vô cùng ma quang ở bên trong, có huyết nhãn, có tầng tầng lớp lớp hoang cổ chú văn. Có chủng chủng thần thú chi hồn, có lại để cho người hoa mắt thần mê lưu ly sáng rọi, có biến hóa vạn đoan thần khí chi hình, oanh, hai đấm lần nữa oanh đến xích kim đao trên thân đao. Lần này, Thánh Tôn quốc chủ không tiếp tục pháp cầm chặt xích kim đao nhô lên cao bay lên, vù vù không thôi, phản phất là bị đánh khóc thanh âm. Vì cái gì bị thương luôn là ta, mà Thánh Tôn quốc chủ càng là trực tiếp rơi đập xa xa mặt đất vỡ ra hố to, Thánh Tôn thiên quốc mọi người càng là hoảng sợ. Lam Thế Phàm hai tay phát run, tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, Thánh Tôn quốc chủ, vậy mà không có sức phản kháng, thế nhưng mà, hắn nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long rõ ràng không có đột phá chủ tể cao giai, Hoàng Tiểu Long không có đột phá chủ tể cao giai, chiến lực đã như thế nghịch thiên, đến lúc đó muốn là đột phá chủ tể cao giai đâu này. Đây chẳng phải là muốn quét ngang thiên lộ, đến lúc đó thiên lộ còn có ai có thể ngăn hắn một quyền chi uy, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên. Đi tới Thánh Tôn quốc chủ nằm hố to trên không, lúc này, hố to đá vụn mãnh liệt bắn, Thánh Tôn quốc chủ theo trong đó phá không bay ra, chỉ thấy hắn trên người xích kim chiến giáp ảm đạm vô quang, một tia vết máu theo Thánh Tôn quốc chủ trong miệng tràn ra, Thánh Tôn quốc chủ đã hoàn toàn không có trước kia bình tĩnh dáng tươi cười cùng tự tin, vẻ mặt khó có thể tin địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt khó giấu trong nội tâm sợ hãi. Đúng vậy, chính là sợ hãi, chỉ có đối mặt thiên lộ cái kia chí cường tồn tại mới có sợ hãi. Đột nhiên, bóng người chớp động, chỉ thấy Thánh Tôn Thiên Quốc các cao thủ đều đi tới Thánh Tôn Quốc chủ sau lưng, nhìn chầm chầm mà nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long. Bệ hạ, ngươi, không có sao chứ? Lam Thế Phàm nghi ngờ hỏi. Thánh Tôn Quốc chủ da mặt run rẩy một cái, hít sâu một hơi, ta không sao. Chỉ là, thật sự không có việc gì. Hắn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, trầm giọng nói, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, lần sau gặp lại thời điểm, ta lại hướng các hạ lĩnh giáo. Nói xong, đối Thánh Tôn Thiên Quốc chúng nhân nói, chúng ta đi. Tuy nhiên hắn đối Hỗn Độn Lôi Trì là nguyện nhất định phải có, nhưng là Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực, cho hắn biết cướp lấy vô vọng, cho nên chỉ có thể về trước đi, về sau lại mưu tính rồi, đi. Hoàng Tiểu Long đạm mạc mở miệng, ai cho các ngươi đi. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa ra, Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người đều khẽ giật mình. Thánh Tôn Quốc chủ quay đầu tới, sắc mặt trầm xuống, các hạ có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ giữ lại hạ chúng ta? Nói đến đây, vẻ mặt đùa cợt, tuy nhiên các hạ thực lực kinh người, ta không là đối thủ, nhưng là, ta không biết là lấy các hạ thực lực khả năng đối kháng chúng ta Thánh Tôn Thiên Quốc tất cả cao thủ, ta khuyên các hạ thấy tốt thì lấy. Nói xong, hắn toàn thân xích kim hỏa diễm toát ra, lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long quét mắt Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người một, vậy sao, ta đây lại muốn khiêu chiến một cái, các ngươi ra tay đi. Nếu Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người làm đến nơi đến chốn, hắn lại làm sao có thể phóng hắn trở về. Thánh Tôn Quốc chủ nghe xong, giận quá mà cười, tốt, đã như vậy, chúng ta Thánh Tôn Thiên Quốc liền liều chết một chiến, mặc kệ trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, cũng muốn đem ngươi chém giết. Hắn cũng không tin, Hoàng Tiểu Long thật có thể một người đối kháng hắn toàn bộ Thánh Tôn Thiên Quốc. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2144 Liêu Chê Chem Thi, 2166125.html, trong 2144 Liêu Chê Chem Thi, 2166125.html, chương 2145, một người lay một quốc gia. Chương 2145, một người lay một quốc gia, bố Thánh Tôn đại trận. Thánh Tôn nguyên soái Lam Thế Phàm lúc này một trống, chỉ huy Thánh Tôn Thiên Quốc chúng đại tướng cùng cao thủ. Lập tức, Chu Tâm Giật chờ người thân hình chớp động, trong nháy mắt, liền bố thành một cái nhân hình đại trận, theo mọi người khí tức hội tụ. Trong đại trận, ẩn ẩn xuất hiện một cực lớn kim sắc thân ảnh. Cái vị này kim sắc thân ảnh, tuy nhiên cực nhạt, nhưng là có thêm vô thượng khủng bố chi uy. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, đây là, Thánh Tôn Quốc chủ mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, cái này Thánh Tôn đại trận, chính là ta năm đó lấy được một bộ thánh cảnh cường giả sáng chế vô thượng đại trận, hiện tại do ta Thánh Tôn Thiên Quốc các cao thủ bố trí diễn biến, hắn lực lượng, đủ để chém giết phổ thông chủ tể thập giai sơ kỳ, ngươi bây giờ hối hận cùng rút đi còn kịp. Chém giết phổ thông chủ tể thập giai sơ kỳ, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người đều là sắc mặt đại biến. Hoàng Tiểu Long tuy nhiên giật mình, nhưng lại nhiêu có hứng thú, thánh cảnh cường giả sáng chế đại trận sao? Đây cũng là Thánh Tôn Thiên Quốc thị trận chiến. Chẳng trách trước kia Thánh Tôn Quốc chủ nói đem chém giết chính mình, vậy sao? Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, ta đây lại nghĩ biết một chút về thánh cảnh cường giả sáng chế đại trận uy lực. Cái này Thánh Tôn đại trận uy lực tuy mạnh, nhưng là Hoàng Tiểu Long nhìn ra được, Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người thúc giục hay vẫn là cực hắn miễn cưỡng, hơn nữa hao tổn chủ tể chi lực thật lớn, nói không chừng cuối cùng thậm chí sẽ ảnh hưởng đến mọi người căn bản. Cho nên, Thánh Tôn Quốc chủ trong nội tâm vẫn có chỗ cố kỵ, bất quá, hắn không có khả năng lấy thương lượng ngữ khí lại để cho Hoàng Tiểu Long rút đi. Thánh Tôn Quốc chủ nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, hai mắt bắn ra hàn quang, tốt, Hoàng Tiểu Long, đây là ngươi muốn chết. Nói xong, thân hình vừa rụng trong đại trận, Thánh Tôn Quốc chủ toàn thân quang mang bắn ra, trùng trùng điệp điệp xích kim quang mang tràn vào trong đại trận, đã có Thánh Tôn Quốc chủ lực lượng quán chú cùng thúc giục, lập tức, toàn bộ Thánh Tôn đại trận quang mang càng thêm mãnh liệt, tỏa sáng ra trận trận kim sắc quang mang thẳng vào cửu thiên, quấy cửu thiên hỗn độn chi khí, bốn phía chu vi sở hữu hỗn độn chi khí toàn bộ rung động mà không, mà Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người bị đại trận khí thế ép tới chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, thẳng tắp thối lui ra khỏi hơn 100 ức dặm, nhưng cảm thấy khủng bố áp bách chi lực không ngừng vọt tới, Hoàng Tiểu Long như thái cổ thần sơn, sừng sững bất động, toàn thân hắc ám quang mang cùng quang minh không ngừng lưu chuyển, mặc cho đại trận khí thế áp bách tới, phản phất một từ cổ chí kim tồn tại, truyền cua, tôi nét, tam đại thánh mạch lực lượng tại Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân toàn lực căng ra, tạo thành tam đại kết giới phòng ngự, ma thần, thiên long, kim Phật quấn quanh, thánh tôn quốc chủ, thánh tôn nguyên soái Lam Thế Phàm gặp Hoàng Tiểu Long uy thế như thế, hai mắt ngưng tụ, ra tay, thánh tôn Vĩnh Sinh, thánh tôn quốc chủ cùng thánh tôn nguyên soái Lam Thế Phàm hai người đồng thời vừa quát, lập tức, bốn phía chu vi thiên địa lực lượng điên cuồng tràn vào đảng mà đến, hội tụ thánh tôn đại trận bên trong, cái kia tôn kim ảnh không ngừng trướng đại, ngưng thực, hắn trên người chi uy kinh thiên động địa, trấn sát phàm trần, theo thánh tôn quốc chủ một trống, toàn thân lực lượng thúc dục, cái kia tôn kim ảnh song chưởng một phen, tại chỗ hướng Hoàng Tiểu Long trấn giết xuống, hắn song chưởng vậy mà tách ra từng sợi thánh quang, bốn phía chu vi hết thảy, đều rơi phàm trần thế tục, tại đây dưới song chưng, thiên địa tự hồ cũng nhỏ đi rất nhiều, Hoàng Tiểu Long tựa như bụi bậm, nhìn xem trấn áp mà ở dưới song chưởng, Hoàng Tiểu Long vừa quát, trên người hàng tỷ ma thần, thiên long, kim Phật bay lên, địa ngục chi tâm quang mang tách ra, trùng trùng điệp điệp hắc ám tuôn ra, trong cơ thể ma quang bay thẳng cửu thiên, lục đại ma bi vù vù chấn vang lên không thôi, bảy đại hỗn độn lôi trì càng là đủ nhưng thúc dục, vô cùng hỗn độn chi lực bốc lên gào thét, Hoàng Tiểu Long hai đấm đột nhiên hướng không trung một quanh, nghênh hướng cái kia kim ảnh cự chưởng, tay đấm xé rách hư không, phá vỡ thời gian, thiên địa hết thảy tại thời khắc này phản phất đều trì hoãn chậm lại, kim sắc, hắc ám, quang minh, phong, thổ, thủy, hỏa, một chờ quang mang không ngừng tách ra, ầm ầm, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long hai đấm cùng cái kia kim ảnh cự chưởng đối oanh cùng một chỗ, thiên địa rung lên, xa xa một mảnh lại một mảnh đại địa bị nhấc lên, khủng bố khí lãng đám mây lan đến gần một tỷ dặm bên ngoài thiên lộ phía trên, liền uốn lượng không biết bao nhiêu ức vạn dặm thiên lộ đều bị chấn động đinh đương thùng thùng tiếng vang không ngừng. 10 tỷ dặm bên ngoài Hồng Mông Chi Vương mấy người nhìn xem bàn tiệc cuốn tới dư lãng, sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, liên thủ ngăn cản, dù là như thế, mấy người nhưng bị chấn động liên tục trở mình lui. Bất quá, may mà, Hoàng Tiểu Long dẫn dắt tuyệt đại bộ phận lực lượng, cho nên, mấy người tuy nhiên bị đẩy lui, nhưng là cũng không lo ngại, mà Hoàng Tiểu Long cũng đều thối lui ra khỏi mấy chục vạn dặm. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang bốc lên, lôi quang đại thịnh, thiên long gào thét, quang minh, hắc ám các đại lực lượng nhất trọng căng ra, như viễn cổ lôi thần, như địa ngục ma thần, như quang minh chí tôn, như rồng chi tổ, mà thánh tôn thiên quốc mọi người cũng đều bị chấn động đủ nhưng bay ngược. Một kích sau khi, Hoàng Tiểu Long vừa kêu, thân hình lóe lên, liền đi tới thánh tôn thiên quốc mọi người đỉnh đầu, hai đấm lấy trấn vạn ngục xu thế banh xuống dưới, theo hai đấm banh xuống, bảy đại lôi lực tráng chuyển, tạo thành hai cái mấy tỷ dặm phạm vi thất sắc lôi trụ, banh hướng về phía thánh tôn đại trận trung ương thánh tôn quốc chủ. Thánh tôn quốc chủ cùng thánh tôn nguyên soái Lam Thế Phàm kinh hải, thánh tôn kình thiên, hai người đồng thời vừa quát, thánh tôn quốc chủ song chưởng lấy nâng lên xu thế nghênh hướng Hoàng Tiểu Long thất sắc lôi trụ, ầm ầm, một kích sau khi, Hoàng Tiểu Long vừa lui, thân hình lần nữa lấn đến gần, lần nữa ra tay, tại Hoàng Tiểu Long không ngừng oanh kích phía dưới, thánh tôn thiên quốc các cao thủ ngưng tụ thánh tôn đại trận vậy mà bắt đầu xuất hiện điều điều vết rạn, cái kia kim ảnh cũng đều không ngừng ảm đạm xuống, hình muốn phiêu tán. Xa xa, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người nhìn xem một màn này, kinh ngạc được thật lâu khó có thể bình tĩnh, đây quả thực là một người lay một quốc gia a, hơn nữa là thiên lộ năm đại thiên quốc một trong thánh tôn thiên quốc, mà thánh tôn quốc chủ trên mặt đồng dạng khó giấu trong nội tâm kinh ngạc, cái này, làm sao có thể? Cái này Hoàng Tiểu Long thực lực, làm sao có thể mạnh như vậy, một cái cũng không có đột phá chủ tể cao giai người, vậy mà khả năng lay động đến bọn hắn toàn bộ thánh tôn thiên quốc. Vừa rồi, Hoàng Tiểu Long cùng hắn giao thủ, còn không có xuất toàn lực, đây mới là Hoàng Tiểu Long chính thức chiến lực, địa ngục chi tâm. Vô thiên ma bia. Quang minh 16 cánh. Bảy đại hỗn độn lôi trì. Hoàng Tiểu Long trên người thậm chí có bảy đại hỗn độn lôi trì. Cái này, thánh tôn quốc chủ trợn mắt há hốc mồm, về phần thánh tôn nguyên soái Lam Thế Phàm chờ người thay đổi thì không cách nào ngôn ngữ biểu đạt trong nội tâm kinh ngạc, đúng lúc này. Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại, thánh tôn thiên quốc mọi người gặp mưa to gió lớn giống như công kích Hoàng Tiểu Long rốt cục dừng lại, ai cũng thở ra một hơi, liền trong lòng mọi người buông lỏng thời gian, đột nhiên, bọn hắn chứng kiến, Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu bay ra một miếng lôi châu. Một miếng đất mịt mờ lôi châu, cảm nhận được thú mang lôi châu ẩn chứa khủng bố lực lượng, thánh tôn quốc chủ chờ mặt người sắc hoàn toàn đại biến, bất quá, thánh tôn quốc chủ chờ người còn không kịp mở miệng. Hoàng Tiểu Long liền nâng lên lôi châu, quát, đi, lôi châu mang theo một mảnh lôi hải, hướng thánh tôn thiên quốc mọi người rơi tới, Oanh, Đường Lôi Châu đụng phải Thánh Tôn Đại Trận Quang Cương, Thánh Tôn Đại Trận triệt đáy sụp đổ, Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người toàn bộ tản ra ra, đủ nhưng nện bay ra ngoài, kể cả Thánh Tôn Quốc Chủ, Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm đều nện phi rơi xuống đất. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2145 Mông Quy Mô Ti Ta Ta Li Cô Cô Ti Cô Quy Quy Cô Cô Cô 216808.html. Trong 2145 Mông Quy Mô Ti Ta Ta Li Cô Cô Ti Cô Quy Quy Cô Cô Cô 216808.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2146, Hàng Thu Thánh Tôn Thiên Quốc. Chương 2146, Hàng Thu Thánh Tôn Thiên Quốc. Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người không biết đập vỡ bao nhiêu sơn mạch, thiên địa chịu rung động lắc lư. Hoàng Tiểu Long đem Thú Mang Lôi Châu triệu hồi, lập tại trên đỉnh đầu. Thú Mang Lôi Châu như trước, tản ra đất mịt mờ lôi quang, mà rơi xuống đất Thánh Tôn Quốc Chủ chờ người bị đá vụn chôn, thật lâu không có đi ra, thắng. Đợi hết thảy bình tĩnh trở lại, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người bừng tỉnh, kích động nói, thắng, một người địch một quốc gia, trước đây, mấy người cũng đều hoàn toàn không có lòng tin, dù sao đây chính là thiên lộ năm đại thiên quốc một trong Thánh Tôn Thiên Quốc, mà Hoàng Tiểu Long liền chủ tể cao giai đều còn không có đột phá, nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực, đã hoàn toàn vượt quá Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người tưởng tượng, ta biết ngay tiểu tử này sẽ không thua. Kim Giác Tiểu Ngưu nhếch miệng cười to, tiểu tử này cho tới bây giờ không có thua qua, Hồng Mông Chi Vương chuyển du cười nói, ta nhớ được mới vừa rồi là ai không có lòng tin kia mà, Kim Giác Tiểu Ngưu trái nhìn phải nhìn, là ai? Ở đâu? Có sao, tất cả mọi người là bị chọc cho cười cười, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, đi tới Thánh Tôn Quốc Chủ cùng Thánh Tôn Nguyên Soái chờ người trên đỉnh đầu, lại đợi một hồi, Thánh Tôn Quốc Chủ mới phá vỡ đá vụn, theo đá vụn hố trong bay ra. Chỉ thấy Thánh Tôn Quốc Chủ xích kim chiến giáp tràn đầy vết rạn, vẻ mặt dính đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi, trong hai mắt lộ vẻ sợ hãi. Mười mấy hơi thở sau khi, Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm cũng mới theo đống đá vụn trong đi ra, tiếp theo là Thánh Tôn Thiên Quốc Chu Tâm Giật chờ đại tướng cùng các cao thủ. Thánh Tôn Thiên Quốc tất cả mọi người sợ hãi địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nhìn xem Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu cái kia miếng Thú Mang Lôi Châu, thánh, thánh vật. Thánh Tôn Quốc Chủ run rẩy thanh âm, mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lùng, đúng vậy, thánh vật, tin tưởng các ngươi hẳn là rõ ràng, vừa rồi ta nếu không phải thủ hạ lưu lực, các ngươi rất nhiều người sớm đã bị chết, bởi vì Hoàng Tiểu Long tưởng thu phục Thánh Tôn Thiên Quốc, cho nên, vừa rồi thúc giục Thú Mang Lôi Châu công kích thời gian thu không ít lực lượng, bất quá, vừa rồi một kích kia phía dưới, chỉ sợ ngoại trừ Thánh Tôn Quốc Chủ cùng Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm bên ngoài, những người khác toàn bộ vẫn lạc, Thánh Tôn Quốc Chủ há hốc mồm. Nhưng là sau cùng không có mở miệng phản bác, lúc này, Hoàng Tiểu Long hai tay một nhíp, hư không linh khí hội tụ, một miếng miếng ống ánh, sáng chói chi cực linh thạch theo hư không giáng xuống, mỗi một miếng linh thạch, đều dẫn tới bốn phía chu vi thiên địa lực lượng chấn động, cái này, cực phẩm hỗn độn linh thạch. Thánh Tôn Quốc Chủ, Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm chờ người ai cũng toàn thân kịch liệt chấn động, kích động, không thể tin được, đúng vậy, cực phẩm hỗn độn linh thạch. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, chủ tể cao giai phía dưới, nguyện ý sẵn sàng góp sức của ta, mỗi người có thể được 1.000 miếng cực phẩm hỗn độn linh thạch. Cái gì? Thánh Tôn Thiên Quốc các cao thủ khiếp sợ, chủ tể thất giai, 1.000.000 miếng, bát giai, 2.000.000, cửu giai, 3.000.000. Hoàng Tiểu Long lại nói, Thánh Tôn Quốc Chủ, Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm hai người lại là khiếp sợ. Vừa rồi, Hoàng Tiểu Long đã từng nói qua, nếu là Thánh Tôn Quốc Chủ sẵn sàng góp sức, có thể cho hắn 1.000.000 miếng cực phẩm hỗn độn linh thạch, Thánh Tôn Quốc Chủ còn tưởng rằng là Hoàng Tiểu Long trêu đùa hí lộng hắn, bởi vì hắn không cho rằng Hoàng Tiểu Long khả năng lấy được ra cực phẩm hỗn độn linh thạch, bởi vì cực phẩm hỗn độn linh thạch đã biến mất rất nhiều ức năm, về phần cái gọi là 1.000.000 miếng, càng là vớ vẫn nói như vậy rồi, nhưng là bây giờ, dĩ nhiên là thật sự, hơn nữa hắn là cửu giai, đây chẳng phải là có thể được 3.000.000 miếng, cho dù là Thánh Tôn Quốc Chủ, cũng đều hô hấp dồn dập. 3.000.000 miếng cực phẩm hỗn độn linh thạch, là đối với hắn bực này tồn tại mà nói, cũng là một kiện hấp dẫn cực lớn. Chư thiên phía dưới, hiện tại cao nhất thần đan là ngũ sắc thần đan loại này đỉnh cấp thần đan, nhưng là, những này đỉnh cấp thần đan đối chủ tể tác dụng không lớn, đặc biệt là đối với chủ tể trung giai đã ngoài cường giả tác dụng nhỏ nhất, ngũ sắc thần đan loại này đỉnh cấp thần đan phía trên, là thiên địa linh đan, chủ tể trung giai đã ngoài cường giả. Chỉ có nuốt thiên địa linh đan loại này linh đan mới có đại hiệu dụng, thế nhưng mà, thiên địa linh đan cơ hồ biến mất, là liền thiên lộ năm đại thiên quốc mấy đại quốc chủ, trong tay cũng cực nhỏ, nguyên nhân là cái này thiên địa linh đan luyện chế thật sự rất khó khăn, hơn nữa xác suất thành công quá thấp, thế nhưng mà, nếu là có cực phẩm hỗn độn linh thạch, cái kia lại bất đồng, luyện chế thiên địa linh đan thời gian, gia nhập cực phẩm hỗn độn linh thạch, có thể đại đại tăng lên thiên địa linh đan xác suất thành công, ít nhất có thể tăng lên 5 thành, vốn là liền một thành xác suất thành công đều không có thiên địa linh đan, hiện tại tăng lên 5 thành, đây tuyệt đối là kinh người. Ngay tại Thánh Tôn quốc chủ, Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm chờ người miên man bất định thời gian, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng thanh âm vang lên, đương nhiên, các ngươi nếu không nguyện sẵn sàng góp sức, cũng có thể lựa chọn ly khai, bất quá, tin tưởng các ngươi cũng biết, đương các ngươi lựa chọn ly khai thời gian, Mặc Lâm là dạng gì kết quả. Hoàng Tiểu Long trên người sát ý hiện động, Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người sắc mặt âm tinh, sẵn sàng góp sức của ta, về sau chỉ cần có công, ta sẽ tiếp tục ban thưởng cực phẩm hỗn độn linh thạch. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, cái gì? Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người lại là thần sắc chấn động, Thánh Tôn Thiên Quốc không ít đem nhìn nhau, nhìn ra được, hắn trong nội tâm sớm đã ý động, chỉ là, Thánh Tôn Quốc chủ cùng Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm hai người không có mở miệng, những người khác cũng không dám có dị động, Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người ánh mắt đều đã rơi vào Thánh Tôn Quốc chủ, Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm trên thân hai người, thiên địa tự hồ yên tĩnh trở lại, Đường Hạo huynh. Sau khi, Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm há hốc mồm, đối Thánh Tôn Quốc chủ nói, chúng ta, Thánh Tôn Quốc chủ ngửa mặt lên trời thở dài, tăng cường Hoàng Tiểu Long, muốn chúng ta sẵn sàng góp sức, cũng có thể, chỉ là, giữa chúng ta, phải lẫn nhau lập thiên thề, là lấy thiên đạo thề, đón lấy, Thánh Tôn Quốc chủ liền thiên thề đưa ra khi nào yêu cầu, ví dụ như bọn hắn chỉ cống hiến tại Hoàng Tiểu Long, tuân theo Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh, sẽ không nghe theo Hoàng Tiểu Long hậu nhân cùng những người khác, ví dụ như bọn hắn sẽ không nghe theo Hồng Mông Chi Vương chờ người, mặt khác, có chút mệnh lệnh, nếu là vô cùng vô lý, bọn hắn cũng sẽ không tuân theo, Thánh Tôn Quốc chủ khi nào yêu cầu, cũng là hợp tình hợp lý, cho nên, Hoàng Tiểu Long liền đồng ý Thánh Tôn Quốc chủ yêu cầu, vì vậy, Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Tôn Quốc chủ bắt đầu cắt lập thiên thề, bái kiến chúa công. Dựng lên thiên thề về sau, Thánh Tôn Quốc chủ cùng Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm hai người nhìn nhau, đủ nhưng tiến lên, đối Hoàng Tiểu Long cung thanh ôm quyền hành lễ, Thánh Tôn Thiên Quốc các cao thủ cũng nhao nhao tiến lên hành lễ, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền, Hắc Ám Chi Vương, Phi Ma Mãn chờ người gặp Hoàng Tiểu Long thu phục Thánh Tôn Thiên Quốc các cao thủ, đều là mừng rỡ. Kim Giác Tiểu Ngưu đối Hoàng Tiểu Long nháy mắt ra hiệu nói, ta về sau, cũng phải bảo ngươi chúa công. Hoàng Tiểu Long đối hắn đá một cước, cười mắng, lăn ngươi đầu lão mẫu ngưu. Thu phục Thánh Tôn Thiên Quốc, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm cũng cao hứng. Vì vậy, tại Thánh Tôn Quốc chủ chờ người cung thỉnh cùng dẫn đường xuống, Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương chờ người tiến về trước Thánh Tôn Thiên Quốc. Trên đường, Hoàng Tiểu Long hỏi Thánh Tôn Quốc chủ có quan hệ khủng phố thiên quốc chỗ. Thánh Tôn Quốc chủ biết rõ Hoàng Tiểu Long nghe ngóng khủng phố thiên quốc là vì cái gì, không dám chần chờ, đem khủng phố thiên quốc chỗ cùng có quan hệ khủng phố thiên quốc hết thảy đều kỹ càng bẩm báo Hoàng Tiểu Long, lại là mỗi năm ba không rồi, còn nhớ rõ bên trên một năm đêm giao thừa chúc phúc mọi người, thực vui vẻ, cảm tạ còn đang làm bạn lấy Hoàng Tiểu Long, làm bạn lấy thần gặp chúng thư hữu, chúc mọi người đoàn viên hạnh phúc. Năm sau sinh ý kiếm nhiều tiền, công tác hài lòng, học tập tiến bộ, thân thể an khang, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2146 hang thu thang, 2170234.html, trong 2146 hang thu thang, 2170234.html, chương 2147, thiên ngoại thiên. Chương 2147, thiên ngoại thiên. Khủng phố thiên quốc cùng Thánh Tôn thiên quốc tuy nhiên cùng tồn tại thiên lộ chỗ sâu, nhưng là thiên lộ chỗ sâu, phạm vi cũng đều cực kỳ mênh mông. Hoàng Tiểu Long theo Thánh Tôn quốc chủ trong miệng biết rõ, theo Thánh Tôn thiên quốc tiến về trước khủng phố thiên quốc, cho dù là hắn, cũng muốn hơn một tháng. Nói đến khủng phố quốc chủ thực lực, Thánh Tôn quốc chủ vẻ mặt ngưng trọng, hư hư thực thực chủ tể thập giai sơ kỳ. Hoàng Tiểu Long đạo, đúng vậy, chúa công. Thánh Tôn quốc chủ gật đầu, trước đây thật lâu, ta cùng khủng phố quốc chủ đã giao thủ, lúc ấy hắn đã là chủ tể cửu giai hậu kỳ đỉnh phong, hiện tại, chỉ sợ là chủ tể thập giai sơ kỳ rồi, hơn nữa hắn có khủng bố chi nhãn, uy lực rất mạnh, tuy nhiên không phải thánh vật, nhưng là chỉ sợ không kém gì chúa công Lôi Châu, khủng bố chi nhãn. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, là cao giai chí tôn linh bảo, đúng vậy. Chí Tôn quốc chủ gật đầu, thiên lộ như thế nào nhiều như vậy Chí Tôn linh bảo? Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, các ngươi Chí Tôn linh bảo, là từ nơi nào được hay sao? Cái này vẫn là hắn muốn biết, Chí Tôn quốc chủ không dám có giấu giếm, thành thật trả lời nói, tam thập tam thiên đại môn phụ cận, có một cái thiên ngoại thiên dị không gian, cái này thiên ngoại thiên dị không gian nội, thì có Chí Tôn linh bảo, chúng ta Chí Tôn linh bảo đều là từ nơi ấy tìm được, bất quá, tam thập tam thiên đại môn, cấm chế khủng bố dị thường, là chủ tể thập giai tới gần tam thập tam thiên đại môn, cũng muốn yên cho bụi diệt, bởi vì thiên ngoại thiên tới gần tam thập tam thiên đại môn, cho nên toàn bộ không gian, đều bị bao phủ tại tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng ở trong, muốn vào đi, cực kỳ nguy hiểm, chúng ta chỉ có chờ tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng bạc nhược yếu kém thời điểm mới dám đi vào. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, thiên ngoại thiên, đúng vậy, chúa công. Thánh Tôn quốc chủ nói, về phần tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng chừng nào thì bắt đầu bạc nhược yếu kém, chúng ta không có cách nào dự đoán, hơn nữa bạc nhược yếu kém kỳ khả năng duy trì lâu dài bao lâu, cũng không có cách nào đoán chừng, cho nên, mặc dù là tại tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng bạc nhược yếu kém thời điểm đi vào, cũng là cửu tử nhất sinh, lúc trước, đã từng thì có chủ tể thập giai cao thủ tại tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng bạc nhược yếu kém thời gian tiến vào thiên ngoại thiên tìm kiếm Chí Tôn linh bảo, nhưng là còn chưa tiến vào nửa ngày, tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng đột nhiên trở nên mạnh mẽ, vị này chủ tể thập giai cao thủ còn chưa kịp rút lui, liền đã bị chết ở tại thiên ngoại thiên. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, chủ tể thập giai đều không thể chống cự cái này tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng, như là như thế này, vậy hắn đến lúc đó muốn đi vào tam thập tam thiên bên ngoài, thật phiền toái. Đúng vậy, chúa công. Thánh Tôn quốc chủ dừng một chút, tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng mạnh, chỉ sợ không người có thể ngăn, cho dù là chủ tể thập giai hậu kỳ cũng thế, trừ phi có thể thu tề cửu đại hỗn độn lôi trì, cửu đại hỗn độn lôi trì. Hoàng Tiểu Long thần sắc chấn động, vâng, tam thập tam thiên đại môn cấm chế, kỳ thật đều là lôi thuộc tính cấm chế, ta trước đó vài ngày xem thêm sách cổ mới phát hiện, nếu là có thể thu đủ thiên hạ cửu đại hỗn độn lôi trì, diễn biến hồng mông chi lôi, như vậy, là được chống cự tam thập tam thiên đại môn cấm chế, Thánh Tôn quốc chủ gật đầu nói, hơn nữa, chỉ có thu đủ cửu đại hỗn độn lôi trì, diễn biến hồng mông chi lôi, mới có thể đánh nhau mở tam thập tam thiên đại môn bên trên cấm chế, sau đó mở ra tam thập tam thiên đại môn. Tiến vào thánh giới, Hoàng Tiểu Long hô thở ra một hơi, thì ra là thế, chẳng trách Thánh Tôn quốc chủ lúc trước phải tìm hỗn độn mậu thổ lôi trì, thu đủ cửu đại hỗn độn lôi trì, diễn biến hồng mông chi lôi, mới có thể đánh nhau mở tam thập tam thiên đại môn cấm chế, bí mật này, trừ ngươi ra, còn có ai biết rõ? Hoàng Tiểu Long hỏi đạo, Thánh Tôn quốc chủ chần chờ một chút, nói ra, đáng lẽ, bí mật này, chỉ có ta cùng Lam Thế Phàm biết rõ, bất quá, ta lúc trước lại để cho Chu Tâm Giật bọn hắn tìm kiếm hỗn độn mậu thổ lôi trì tin tức, bị thần uy thiên quốc người đã biết, thần uy quốc chủ hẳn là đoán được cửu đại hỗn độn lôi trì cực kỳ trọng yếu, cho nên mới muốn cùng chúng ta cướp đoạt hỗn độn mậu thổ lôi trì. Về phần thần uy quốc chủ có biết hay không thu đủ cửu đại hỗn độn lôi trì có thể đánh nhau mở tam thập tam thiên đại môn cấm chế, chúng ta còn không biết. Hoàng Tiểu Long gật đầu, vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long chờ người tiến nhập Thánh Tôn Thiên Quốc. Vừa vào Thánh Tôn Thiên Quốc, Hoàng Tiểu Long mấy người liền cảm thấy không gian tồn tại một tia thiên địa lực lượng. Thiên Quốc ở trong, Thủy Thú Linh Cầm, Trân Quả Thần Thụ, Kỳ Núi Dũng Tuyền, Xa Hoa, so trước kia thiên giới còn muốn đẹp hơn vài phần. Thánh Tôn Thiên Quốc không hổ là thiên lộ năm đại thiên quốc một trong. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long khả năng cảm giác được Thánh Tôn Thiên Quốc không gian tồn tại cấm chế mạnh, so về thiên giới còn phải mạnh hơn rất nhiều. Nếu là ở cái này Thánh Tôn Thiên Quốc ở trong, Thánh Tôn quốc chủ dung nhập Thánh Tôn Thiên Quốc bổn nguyên lực lượng, Hoàng Tiểu Long là có thú mang lôi châu, muốn kỳ đánh bại, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tiến vào Thánh Tôn Thiên Quốc về sau, Hoàng Tiểu Long chờ người ở tại Thánh Tôn Thần Cung. Vào đêm sau, ánh trăng như ngân, bao phủ Thánh Tôn Thiên Quốc, nhìn xem Thánh Tôn Thiên Quốc không trung trăng tròn, Hoàng Tiểu Long không khỏi nhớ tới Hoàng gia mọi người cùng Thích Tiểu Phi chờ người đến. Hoàng gia mọi người cùng Thích Tiểu Phi tuy nhiên phi thăng thần giới, nhưng là do ở các loại nguyên nhân, Hoàng Tiểu Long cũng một mực không có có bao nhiêu thời gian làm bạn Hoàng gia mọi người cùng Thích Tiểu Phi, nghĩ vậy, Hoàng Tiểu Long thẹn trong lòng, chờ giải quyết thiên lộ sự tình về sau, Hoàng Tiểu Long liền quyết định hảo hảo cùng Hoàng gia mọi người cùng Thích Tiểu Phi chúng nữ. Lập tức, Hoàng Tiểu Long nghĩ đến Thiên Chủ, Vạn Thế, Thiên Thần, nghĩ đến Khủng Phố Thiên Quốc. Bất quá, cân nhắc đến Khủng Phố quốc chủ thực lực, Hoàng Tiểu Long hay vẫn là quyết định trước đã luyện hóa được hỗn độn mậu thổ lôi trì, đem thực lực tái tiến một bước tăng lên sau khi, có tuyệt đối nắm chắc rồi, lại tiến về trước khủng phố thiên quốc, dù sao lấy khủng phố quốc chủ thực lực, nếu là đứng ở khủng phố thiên quốc nội, lại mượn nhờ khủng phố thiên quốc bổn nguyên lực lượng, Hoàng Tiểu Long dù là có thú mang lôi châu, cũng nhưng khó có thể đem kỳ đánh bại, tại cắn nuốt thú mang lôi châu còn lại một nửa lôi chi lực về sau, hắn bây giờ là chủ tể lục giai trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém một ít liền có thể đột phá chủ tể lục giai hậu kỳ, nếu là luyện hóa hỗn độn mậu thổ lôi trì, lại nuốt thánh tôn quốc chủ trong tay ba miếng thiên địa linh đan, Hoàng Tiểu Long liền có nắm chắc đột phá chủ tể lục giai hậu kỳ, thiên địa linh đan. Hoàng Tiểu Long tự nói, theo thánh tôn quốc chủ cái kia, hắn hiểu rõ đến, thiên lộ chỗ sâu, có hai cái địa phương có thể lấy tới thiên địa linh đan, một cái là thiên ngoại thiên không gian, bất quá, thiên ngoại thiên không gian cấm chế khủng bố, chỉ có thể đợi đến lúc tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng bạc nhược yếu kém lại tiến, khác một chỗ, là thiên cốc, chính là thiên lộ duy nhất giao dịch phiên chợ, thiên lộ các đại thiên quốc có vật gì tốt, cũng sẽ ở thiên cốc giao dịch, đôi khi, một chút ít thiên quốc quốc chủ vì giao dịch cần đồ vật, cũng sẽ xuất ra trong tay thiên địa linh đang đi ra trao đổi, cho nên, Hoàng Tiểu Long quyết định chờ luyện hóa hỗn độn mậu thổ lôi trì, nuốt thánh tôn quốc chủ trong tay ba miếng thiên địa linh đan, đột phá chủ tể lục giai hậu kỳ về sau, liền đi xem đi thiên cốc, nếu là có đầy đủ thiên địa linh đan, hắn liền có thể đột phá chủ tể thất giai, đến lúc đó, liền tính toán khủng phố quốc chủ đứng ở khủng phố thiên quốc nội, Hoàng Tiểu Long cũng có thể đơn giản đem kỳ đánh bại, đợi chút nữa muốn đi ra ngoài, sớm liền cho mọi người đổi mới một chương, hôm nay năm mới lần đầu tiên, chúc mọi người năm mới khoái hoạt, ăn ngon thú vị, tiền lì xì nhiều hơn. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2147 Thai Engothia, 217312.html, trong 2147 Thai Engothia, 217312.html, chương 2148, hỗn độn vực không lôi trì hạ lạc. Chương 2148, hỗn độn vực không lôi trì hạ lạc, màn đêm buông xuống, Hoàng Tiểu Long liền tại Thánh Tôn Thần Cung nội đem hỗn độn mậu thổ lôi trì lấy ra, bất quá. Tại luyện hóa hỗn độn mậu thổ lôi trì lúc trước, Hoàng Tiểu Long trước đem Thánh Tôn Thần Cung tụ linh đại trận mở ra, tụ linh đại trận một mở ra, chỉ thấy từng đạo thiên địa lực lượng theo Thánh Tôn Thần Sơn bên trong thần thụ không ngừng phiêu dật mà ra, hướng Thánh Tôn Thần Cung nội hội tụ mà đến. Thánh Tôn Thần Sơn trong những này thần thụ, cùng loại với chư thiên chi thành trong chư thiên trong không gian Hoàng Tiểu Long thu hết đi những thần đó cây, bất quá, so chư thiên trong không gian những thần đó cây tác dụng càng lớn. Chư thiên không gian những thần đó cây phiêu dật ra thiên địa lực lượng, chỉ có một tia, mà Thánh Tôn Thần Sơn những này thần thụ, phiêu dật mỗi một đạo thiên địa lực lượng, đều so kỳ tráng kiện hơn 10 lần, có thô dây thừng lớn như vậy, mở ra Thánh Tôn Thần Cung tụ linh đại trận về sau, Hoàng Tiểu Long lập tức đem khác 7 tòa hỗn độn lôi trì cũng đều lấy ra, 7 đại hỗn độn lôi trì, diễn biến 7 đại lôi hải, lôi quang bốc lên, tràn ngập toàn bộ Thánh Tôn Thần Cung, 7 đại lôi linh ngưng tụ. Càng là áp đảo Thánh Tôn Thần Cung hư không gào thét không thôi, khủng bố lôi uy, lại để cho Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người kinh hãi. Đón lấy, Hoàng Tiểu Long bắt đầu vận chuyển Hồng Mông Ký Sinh Quyết, bắt đầu luyện hóa hỗn độn mậu thổ lôi trì, có 7 đại hỗn độn lôi trì lôi linh tương trợ, Hoàng Tiểu Long luyện hóa hỗn độn mậu thổ lôi trì, có thể nói không cần tốn nhiều sức, không đến một tháng, liền đem hỗn độn mậu thổ lôi trì hoàn toàn luyện hóa, đem kỳ lôi linh lực thu nạp sạch sẽ. Đã luyện hóa được hỗn độn mậu thổ lôi trì sau khi, bát đại hỗn độn lôi trì lơ lửng Thánh Tôn Thần Cung ở trong, diễn biến chư thiên thần lôi, ẩn ẩn muốn lột xác, chỉ phải tìm được hỗn độn vực không lôi trì, luyện hóa sau khi, cửu đại hỗn độn lôi trì tương dung, như vậy, là được triệt đáy lột xác, diễn biến hồng mông thần lôi, đem hỗn độn mậu thổ lôi trì luyện hóa, Hoàng Tiểu Long không ngừng, lấy ra cái kia ba miếng thiên địa linh đang bên trong đó một miếng. Chỉ thấy cái này thiên địa linh đang tại Hoàng Tiểu Long trong tay tản ra mê người hoa quang một tầng tầng căng ra, chiếu rọi Thánh Tôn Thần Cung, cho dù là bát đại hỗn độn lôi trì lôi quang cũng vô pháp che lấp cái này hoa quang sáng rọi, linh đang linh động chi cực, tựa như có sinh mạng bình thường, hơn nữa linh đang xuất hiện, vậy mà khả năng tự động hấp thụ bốn phía chu vi thiên địa lực lượng, từng đạo thiên địa lực lượng hướng kỳ hội tụ mà đến. Cái này giống như là chủ tể cảnh cường giả khả năng nuốt nạp thiên địa lực lượng tu luyện đồng dạng, thần kỳ chi cực, Thánh Tôn Quốc chủ cho Hoàng Tiểu Long cái này ba miếng thiên địa linh đan, tên là Ngự Thánh Đan, thiên địa linh đan, có cấp thấp, trung giai, cao giai, mỗi giai lại phân cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng, tại thiên lộ, cấp thấp cao đẳng thiên địa linh đan trân quý nhất, về phần trung giai đã ngoài thiên địa linh đan, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, bởi vì trung giai thiên địa linh đan, cần trung giai thiên địa linh vật luyện chế, ví dụ như vạn thế chi trúc, 36 đóa thanh liên những thiên địa này linh vật mới khả năng luyện chế được thành, nhưng vạn thế chi trúc những này trung giai thiên địa linh vật quá ít, là thiên lộ cũng trên đời khó tìm. Hoàng Tiểu Long trong tay cái này ngự thánh đan chính là cấp thấp trung đẳng thiên địa linh đan, mặc dù là cấp thấp trung đẳng thiên địa linh đan, tại thiên lộ cũng là trân quý dị thường, ngự thánh đan chỉ dùng để mấy chục loại nhất giai, nhị giai, tam giai thiên địa linh vật luyện chế mà thành. Nhìn trước mắt cái này miếng ngự thánh đan, Hoàng Tiểu Long không do dự, há miệng đem kỳ nuốt xuống dưới, linh đan vừa vào miệng, lập tức liền biến thành thiên địa lực lượng hải dương, mang tất cả hướng Hoàng Tiểu Long trong cơ thể các đại thần mạch cùng thần hải. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang chấn động, tại Hồng Mông ký sinh quyết một lần lần thúc dục xuống, những thiên địa này chi lực sóng biển, không ngừng bị Hoàng Tiểu Long thôn vệ. Hoàng Tiểu Long toàn thân giống như là mênh mông sa mạc, điên cuồng cắn nuốt những thiên địa này chi lực sóng biển. Rất nhanh, hơn 3 tháng đi qua, cái kia miếng ngự thánh đang biến thành thiên địa lực lượng hải dương, liền bị Hoàng Tiểu Long thôn vệ sạch sẽ. Đã luyện hóa được đệ nhất mai ngự thánh đan, Hoàng Tiểu Long lấy ra thứ 2 miếng, hơn 3 tháng sau, Hoàng Tiểu Long lấy ra thứ 3 miếng, đương Hoàng Tiểu Long luyện hóa thứ 3 miếng ngự thánh đan thời gian, toàn thân quang mang đại chấn, rốt cục đột phá đã đến chủ tể lục giai hậu kỳ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đột phá chủ tể lục giai hậu kỳ, đột nhiên, toàn thân tử quang đại thịnh, một cái hồng mông tử long lách thân mà bay. Những năm này, Hoàng Tiểu Long hồng mông ký sinh quyết một mực dừng lại tại 4 tầng hậu kỳ đỉnh phong. Hiện tại, rốt cục đột phá đến tầng thứ 5, đương Hoàng Tiểu Long đi ra Thánh Tôn Thần Cung thời gian, đã là một năm sau khi, lần này bế quan mặc dù chỉ là một năm, nhưng là Hoàng Tiểu Long thu hoạch không nhỏ, không chỉ có đã luyện hóa được hỗn độn mậu thổ lôi trì, hơn nữa đột phá đã đến chủ tể lục giai hậu kỳ, Hồng Mông Ký Sinh Quyết cũng bởi vậy đột phá đã đến tầng thứ 5, bất quá, nghĩ đến Hồng Mông Ký Sinh Quyết, Hoàng Tiểu Long có chút đau đầu. Hồng Mông Ký Sinh Quyết, hắn tuy nhiên gần kề dùng hơn 1.000 năm liền tu luyện đến tầng thứ 5, so sư phụ hắn cùng sư huynh không biết nhanh bao nhiêu vạn lần, nhưng là, 5 tầng Hồng Mông Ký Sinh Quyết với hắn mà nói, uy lực hay vẫn là quá nhỏ rồi. Sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương, Hồng Mông Ký Sinh Quyết là 9 tầng hậu kỳ đỉnh phong, đối phó vạn giới bá chủ uy lực coi như có thể, nhưng là, nghe sư phụ hắn nói, Hồng Mông Ký Sinh Quyết chỉ có tu luyện tới tầng thứ 10, uy lực mới khả năng chính thức hiện ra, thế nhưng mà, hắn muốn tu luyện tới tầng thứ 10, còn phải muốn bao lâu, không biết cái này thiên lộ có hay không hồng mông tử khí. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, muốn nghĩ hết nhanh tăng lên hồng mông ký sinh quyết, chỉ có thể dựa vào hồng mông tử khí rồi. Hiện tại, nếu để cho hắn buông tha cho hồng mông ký sinh quyết, chuyển tu khác công pháp, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm bao nhiêu không cam lòng. Sau khi, Hoàng Tiểu Long đem Thánh Tôn Quốc chủ triệu đi qua, chúa công, ngươi, đột phá chủ tể lục giai hậu kỳ. Bởi vì Hoàng Tiểu Long không có che giấu khí tức, Thánh Tôn Quốc chủ đi vào về sau, liền phát hiện Hoàng Tiểu Long biến hóa, cái này lại để cho hắn giật mình không nhỏ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, may mắn đột phá, ngươi an bài một cái, ta ngày mai muốn đi xem đi thiên cốc. Thánh Tôn Quốc chủ khẽ giật mình, lúc trước Hoàng Tiểu Long hướng hắn nghe ngóng hôn khác cốc sự tình, hắn biết rõ Hoàng Tiểu Long muốn đi thiên cốc chủ yếu là vì thiên địa linh đan, thế nhưng mà, lúc trước hắn không phải cho Hoàng Tiểu Long 3 miếng ngự thánh đan sao? Đột nhiên, hắn chấn động toàn thân, chúa công, ngươi, cái kia 3 miếng ngự thánh đan, chẳng lẽ toàn bộ đã luyện hóa được, bất quá, Hoàng Tiểu Long không đáng đi thiên cốc. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đúng vậy, đã luyện hóa được, ngự thánh đan mặc dù không tệ, nhưng là 3 miếng quá ít, lần này đi thiên cốc, hy vọng có thể nhiều mua được mấy miếng a. Thánh Tôn Quốc chủ há to mồm, trợn mắt há hốc mồm, vậy mà, thật sự toàn bộ đã luyện hóa được, sau một hồi, trên mặt hắn cười khổ. 3 miếng quá ít. Phải biết rằng cái này 3 miếng ngự thánh đan, thế nhưng mà tất cả của hắn bộ trân tàng, bất quá, tuy nhiên khiếp sợ, nhưng là Thánh Tôn Quốc chủ cũng không có hỏi nhiều, đem Thánh Tôn Thiên Quốc đại tướng Chu Tâm Giật gọi đi qua, tại Thiên Cốc bên kia, Thánh Tôn Thiên Quốc cũng có một cái phân bộ, Thiên Cốc phân bộ, chủ yếu là cái này Chu Tâm Giật phụ trách. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Thánh Tôn Quốc chủ có quan hệ hỗn độn vực không lôi trì tin tức, trước khi bế quan, hắn lại để cho Thánh Tôn Quốc chủ hết mọi lực lượng nghe ngóng cùng thu thập hỗn độn vực không lôi trì tin tức. Thánh Tôn Quốc chủ hồi đáp, hồi bẩm chúa công, theo ta sở tra, hỗn độn vực không lôi trì vô cùng có khả năng tại thiên ngoại thiên trong không gian. Hoàng Tiểu Long lắp bắp kinh hãi, cái gì, thiên ngoại thiên? Như là như thế này, phiền toái rất lớn, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2148 Hondovun, 217617.html, trong 2148 Hondovun, 217617.html, chương 2149, Thiên Cốc Thành. Chương 2149, Thiên Cốc Thành, thiên ngoại thiên không gian bị tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng bao phủ, là chúa tể thập giai hậu kỳ cường giả đi vào cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Hoàng Tiểu Long dù là bây giờ là chúa tể lục giai hậu kỳ, dù là có tam đại thánh mạch lực lượng phòng ngự, dù là có thánh thể, thành đạo thánh cách, cũng không dám tự cao thực lực đi vào, trừ phi chờ tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng bắt đầu bạc nhược yếu kém. Đúng vậy, chúa công. Thánh Tôn quốc chủ hồi đáp, hỗn độn vực không lôi trì có chính thành tại thiên ngoại thiên không gian, bất quá, chúa công yên tâm, theo ta chỗ ra, trong vòng 10 năm, tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng nhất định sẽ xuất hiện một lần bạc nhược yếu kém. Hoàng Tiểu Long vốn là nhướng mày, nghe vậy không khỏi đại hỉ, cái gì, ngươi xác định? Thánh Tôn quốc chủ gật đầu, thuộc hạ có thể xác định, trước đó lần thứ nhất tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng xuất hiện bạc nhược yếu kém là ở 1 tỷ năm trước khi, nhiều như vậy ức năm, tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng xuất hiện bạc nhược yếu kém chu kỳ sẽ không vượt qua 1 tỷ năm, cho nên, cái này trong vòng 10 năm, nhất định sẽ xuất hiện bạc nhược yếu kém, chỉ là, nói đến đây, Thánh Tôn quốc chủ ngừng lại, chỉ là cái gì? Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi, chỉ là, tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng mặc dù xuất hiện bạc nhược yếu kém, tiếp tục thời gian cũng sẽ không quá dài, trong lịch sử dài nhất một lần là 7 ngày, ngắn nhất thời điểm là nửa ngày, Thánh Tôn quốc chủ nói, thiên ngoại thiên không gian mênh mông bát ngát, muốn trong 7 ngày tìm được hỗn độn vực không lôi trì quá khó khăn. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đây thật là cái vấn đề, nhưng là, bất kể như thế nào, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực tìm được hỗn độn vực không lôi trì, bởi vì thu đủ chính đại hỗn độn lôi trì không chỉ có liên quan đến mở ra tam thập tam thiên đại môn, tiến vào thánh giới, càng liên quan đến hắn có thể phục sinh hắn sư huynh Khương Hồng. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Thánh Tôn quốc chủ có quan hệ hồng mông chi khí cùng hồng mông tử khí sự tình, hồng mông chi khí, hồng mông tử khí. Thánh Tôn quốc chủ khẽ giật mình, trầm tư, có lẽ, thiên ngoại thiên trong không gian có, thiên ngoại thiên có hồng mông chi khí cùng hồng mông tử khí. Hoàng Tiểu Long cực kỳ ngoài ý muốn, Thánh Tôn quốc chủ gật đầu, đúng vậy, 3 tỷ năm trước đã từng đã có người tại thiên ngoại thiên không gian bái kiến hồng mông chi khí cùng hồng mông tử khí, hơn nữa nói không chỉ một đầu, chỉ là, có phải thật vậy hay không, không cách nào xác định, là ai? Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi, Thánh Tôn quốc chủ nói, là thần uy quốc chủ, thần uy quốc chủ. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, thật đúng là đúng dịp, vốn, hắn thì có tính toán đợi thiên cốc chi hành về sau, liền đi xem đi thần uy thiên quốc, đã như vậy, cái kia chờ thiên cốc chi hành về sau, hắn tự đi thần uy thiên quốc tìm thần uy quốc chủ chứng minh là đúng thoáng một phát, bất quá, thiên ngoại thiên không gian, xem ra thứ tốt không ít, không chỉ có chí tôn linh bảo, còn có hỗn độn vực không lôi trì cùng hồng mông chi khí như vậy thiên địa linh vật. Nếu là đến lúc đó hắn tìm được hỗn độn vực không lôi trì, tề tụ chính đại lôi trì, như vậy, hắn là được tùy tiện xuất nhập thiên ngoại thiên không gian. Ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long liền bắt đầu lên đường tiến về thiên cốc, bởi vì Kim Giác Tiểu Ngưu, sư phụ Hồng Mông Chi Vương mấy người đều tại Thánh Tôn Thiên Quốc bí địa bế quan, nóng lòng tăng thực lực lên, cho nên, Hoàng Tiểu Long cũng không mang theo Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người, trừ hắn ra, cũng chỉ có Thánh Tôn Thiên Quốc đại tướng Chu Tâm Giật cùng đầu trọc Chu Hoành hai người. Trên đường, Chu Tâm Giật, Chu Hoành hai người kỹ càng hướng Hoàng Tiểu Long giới thiệu có quan hệ thiên cốc một ít tình huống. Thiên cốc là thiên lộ duy nhất giao dịch phiên chợ, nhưng không thuộc về thiên lộ bất luận cái gì thiên quốc, do trời lộ ngũ đại quốc cộng đồng chấp chưởng cùng quản lý. Tại thiên cốc trong giao dịch, dưới bình thường tình huống, không có người dám tại thiên cốc đấu tranh nội bộ đoạt. 10 ngày sau, Hoàng Tiểu Long ba người liền đi tới thiên cốc. Thiên cốc mặc dù tên là cốc, nhưng là trong cốc có khác một tòa cự đại thành trì. Thành trì đứng vững, thẳng vào mây cao, từ xa nhìn lại, là được xem tới được cốc mặt lộ ra thành trì một cái khác đoạn, thiên cốc thành thật lớn, phản phất một cái siêu cấp thần vị diện, vốn, tiến vào thiên cốc thành, cần đưa trước 10 miếng hạ phẩm hỗn độn linh thạch, bất quá, có Chu Tâm Giật cùng Chu Hoành hai người tại, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không cần giao cái này linh thạch, tiến vào thiên cốc thành, Hoàng Tiểu Long cũng không có đi Thánh Tôn Thiên Quốc phân bộ, mà là trực tiếp đi phường thị, ở vào thiên cốc thành trung ương, Bởi vì Thiên Cốc Thành chủ yếu tác dụng là thuận tiện thiên lộ tất cả đại thiên quốc giao dịch, cho nên Thiên Cốc Thành trung ương phường thị thật lớn, cơ hồ chiếm cứ Thiên Cốc Thành trung ương khu vực chính thành diện tích. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long ba người tới phường thị, toàn bộ phường thị, tự một cái kiến trúc cực kỳ rộng rãi, kiến trúc mặc dù chỉ có 10 tầng, nhưng là kiến trúc chi đỉnh, tựa như tháp nhọn, cao vút trong mây, phường thị kiến trúc đại môn rất lớn, có thể thông mấy vạn người xuất nhập. Đương Hoàng Tiểu Long đi vào phường thị kiến trúc đại môn, đi vào phường thị tầng thứ nhất lúc, chứng kiến bên trong tình cảnh, cũng đều không là sợ hãi thán phục, chỉ thấy bên trong thiết kế cực đẹp, kiến trúc tường đều là dùng các loại quý hiếm tinh thạch xây mà thành, lóe ra óng ánh nhưng không quang mang chói mắt, cho người một loại cực kỳ mãnh liệt thị giác trùng kích, toàn bộ một tầng, mênh mông bát ngát, lần lượt chỗ nằm theo thứ tự trải rộng ra, uốn lượn không biết bao nhiêu ức dặm, nhìn không tới bên cạnh, cái này kiến trúc là ai chế tạo hay sao? Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi, rất có sáng ý, là do chúng ta Ngũ Đại Thiên Quốc dưới trướng tất cả cường giả cộng đồng tư tưởng. Chu Tâm Giật hồi đáp, ngôn ngữ có chút tự hào, vì thu thập những tinh thạch này, chúng ta Ngũ Đại Thiên Quốc thế nhưng mà phí hết không ít công phu, tài liệu thu thập tốt về sau, 100 vị chúa tể cường giả cùng nhau ra tay, hao phí trăm năm thời gian chế tạo mới thành công, toàn bộ phường thị lòng đất, có 10 ngọn khổng lồ tụ linh trận, có thể hấp thu thiên cốc bốn phía 10 tỷ dặm không gian sở hữu linh khí thậm chí thiên địa lực lượng, tại những linh khí này cùng thiên địa lực lượng thoải mái xuống, có thể bảo đảm trong phường thị linh dược linh đan linh vật linh khí trăm triệu năm sẽ không xói mòn, hơn nữa toàn bộ kiến trúc, tập vô số phòng ngự, công kích đại trận tại nhất thể, Hoàng Tiểu Long gật đầu, cái này xác thực được xưng tụng là đại thủ bút, trăm vị chúa tể, hao phí trăm năm thời gian, cũng chỉ có thiên lộ ngũ đại quốc mới có thể làm được rồi. Bởi vì tầng thứ nhất chủ yếu bán chính là tài liệu luyện khí cùng thần khí, tầng thứ hai bán mới là linh đan linh dược, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không có ở một tầng trêu chọc ở lại bao lâu, liền đi tới tầng thứ hai. Đi vào tầng thứ hai về sau, Chu Tâm Giật cùng Chu Hoành hai người liền đến hai tầng tổng đài, tra hỏi hai tầng sở hữu cửa hàng hôm nay tiêu thụ tình huống, tất cả đại phố chủ thuê hạ cửa hàng về sau, buôn bán cái gì, đều muốn tại mỗi tầng tổng đài ghi chép, cho nên muốn biết hôm nay có hay không thiên địa linh đang buôn bán, ở đâu cửa hàng buôn bán, tại tầng thứ hai tổng đài là được đơn giản tra đạt được. Rất nhanh, Chu Tâm Giật cùng Chu Hoành hai người liền trở về đến. Công tử, tin tức tốt, hôm nay thật đúng là có thiên địa linh đang bán, tại thứ 10 số cửa hàng, hơn nữa bán chính là hỗn nguyên thiên long đan. Chu Tâm Giật đối với Hoàng Tiểu Long cao hứng nói, bởi vì Hoàng Tiểu Long không muốn làm cho người biết rõ hắn và Thánh Tôn Thiên Quốc quan hệ, cho nên hắn lại để cho Chu Tâm Giật bọn người ở trước mặt người ngoài xưng hô hắn công tử. Hoàng Tiểu Long nghe xong cũng đều thần sắc chấn động, vui vẻ. Hỗn nguyên thiên long đan, đây chính là cấp thấp trung đẳng thiên địa linh đan, hơn nữa so ngự thánh đan còn tốt hơn bên trên một ít, cái kia chúng ta bây giờ qua đi số 10 cửa hàng. Hoàng Tiểu Long đạo, sau đó ngồi trên phường thị cung cấp thần thú ngồi xe hướng số 10 cửa hàng mà đến. Cái kia Tu Di lão nhân cũng quá không cảm thấy được rồi, thần uy công tử cho hắn 1.000 miếng trung phẩm hỗn độn linh thạch, hắn vậy mà không bán. Tại Hoàng Tiểu Long hướng số 10 cửa hàng mà đến lúc, đột nhiên, đi ngang qua mấy người tiếng nghị luận truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tai, Côn Vớt Bi, Phong Nhân Nhân, trong 2149 Thiên Cô Chan, 2182617.html, trong 2149 Thiên Cô Chan, 2182617.html, chương 2150, thần uy công tử uy hiếp. Chương 2150, thần uy công tử uy hiếp, Tu Di lão nhân. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ là Phật giới Tu Di lão nhân? Hoàng Tiểu Long bề bộn tự thần thú ngồi xe bên trên phi thân xuống, ngăn cản mấy cái đệ tử. Mấy cái đệ tử gặp Hoàng Tiểu Long đột nhiên xuất hiện, ngăn lại mấy người, đang muốn tức giận, đột nhiên nhìn thấy Hoàng Tiểu Long sau lưng Chu Tâm Giật cùng Chu Hoành hai người, sợ hãi kêu lên một cái, tranh thủ thời gian nói. Bái kiến Thánh Tôn Thiên Quốc hai vị đại nhân, Chu Tâm Giật cùng Chu Hoành lưỡng người có tên khí mặc dù so ra kém Thánh Tôn Quốc chủ cùng Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm, nhưng là tại thiên lộ danh khí cũng không nhỏ, hơn nữa hai người phụ trách Thiên Cốc Thành Thánh Tôn Thiên Quốc phân bộ, ngẫu nhiên sẽ ở Thiên Cốc Thành phường thị lộ diện, cho nên thiên lộ chúng Thiên Quốc đệ tử, rất nhiều đều nhận ra hai người. Hai người gật đầu, Chu Tâm Giật mở miệng nói, vị công tử này hỏi các ngươi cái gì, các ngươi kỹ càng trả lời là, ý chỉ Hoàng Tiểu Long, mấy cái đệ tử vội vàng xác nhận, các ngươi mới vừa nói Tu Di lão nhân cùng thần uy công tử sự tình, ta nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một phát. Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi, mấy cái đệ tử liền vội vàng đem Tu Di lão nhân cùng Thần Uy công tử sự tình, kỹ càng bẩm báo Hoàng Tiểu Long. Nguyên lai, số 18 cửa hàng, có một cái tên là Tu Di lão nhân ở bán một loại nguyệt tượng linh quả. Nguyệt tượng linh quả là một loại nhị giai thiên địa linh vật, là luyện chế vài loại thiên địa linh đan một trong tài liệu trọng yếu. Thần Uy công tử dục mua sắm cái này nguyệt tượng linh quả, cho thứ nhất 1000 miếng trung phẩm hỗn độn linh thạch, nhưng là không có ngờ tới cái kia Tu Di lão nhân vậy mà không bán. Số 18 cửa hàng, đi, chúng ta qua đi số 18 cửa hàng. Hoàng Tiểu Long đối với Chu Tâm Dật, Chu Hoành hai người đạo, Chu Tâm Dật, Chu Hoành hai người xác nhận, nhìn xem Hoàng Tiểu Long ba người đi xa, mấy cái đệ tử nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt khiếp sợ, vị đại nhân kia là ai? Một người mở miệng nói, liền Chu Tâm Dật, Chu Hoành hai vị đại nhân đều đối với hắn cung kính như thế. Chẳng lẽ là Thánh Tôn Thiên Quốc đại nhân vật? Chu Tâm Dật, Chu Hoành hai vị đại nhân thế nhưng mà Thánh Tôn Thiên Quốc đại tướng, có thể làm cho hai người cung kính như thế, cũng chỉ có Thánh Tôn Quốc chủ cùng Thánh Tôn Nguyên Soái rồi. Thánh Tôn Nguyên Soái đại nhân, ta trước kia từng đi theo phụ thân bái kiến qua hắn, nhận ra Thánh Tôn Nguyên Soái đại nhân, chẳng lẽ người này là Thánh Tôn Quốc chủ? Cái khác đệ tử ngờ vực vô căn cứ đạo, Thánh Tôn Quốc chủ, mấy người đều là hoảng sợ, vừa rồi, Hoàng Tiểu Long ngăn bọn họ lại lúc, bọn hắn thế nhưng mà thiếu chút nữa liền muốn mở miệng quát tháo, hẳn không phải là Thánh Tôn Quốc chủ. Có đệ tử lắc đầu, nghe đồn Thánh Tôn Quốc chủ mặc xích kim thần khải, toàn thân xích kim lưu quang quấn thân, có vô thượng chi uy, trước mắt người trẻ tuổi kia tuyệt đối không thể nào là Thánh Tôn Quốc chủ, hắn cực có thể là Thánh Tôn công tử, Thánh Tôn công tử. Mấy người đều là chấn động, Thiên Lộ có 10 đại cao thủ, đại biểu cho Thiên Lộ thập đại người mạnh nhất, bất quá, ngoại trừ 10 đại cao thủ bên ngoài, còn có thập đại công tử, đại biểu cho Thiên Lộ trẻ tuổi thiên phú tốt nhất thực lực mạnh nhất 10 người, thập đại công tử bên trong, Thánh Tôn công tử vô cùng nhất thần bí, nghe đồn không người có thể gặp hắn chân dung, chỉ sợ, thật là Thánh Tôn công tử, Hoàng Tiểu Long cũng không biết mình bị mấy cái đệ tử lầm cho là mình là Thánh Tôn công tử. Hắn khu sử thần thú ngồi xe, toàn lực hướng số 18 cửa hàng chạy tới, mặc dù mấy cái đệ tử miêu tả không nhiều lắm, nhưng là, Hoàng Tiểu Long cảm giác cái này Tu Di lão nhân tựu là Phật giới Tu Di lão nhân, tức hắn tại hạ giới lúc chỗ nhận thức Tu Di lão nhân. Trên đường, Chu Tâm Dật, Chu Hoành hai người hướng Hoàng Tiểu Long giới thiệu thoáng một phát Thần Uy công tử tình huống, Thần Uy công tử vị cư Thiên Lộ thập đại công tử chi sáu, thực lực không kém, chính là một vạn giới bá chủ. Chúa tể ngũ giai trung kỳ, đương nhiên, chúa tể ngũ giai trung kỳ đối với ở hiện tại Hoàng Tiểu Long mà nói, bất quá là bàn tay sự tình, tại Hoàng Tiểu Long toàn lực tật đuổi xuống, Hoàng Tiểu Long mấy người rất nhanh liền đi tới số 18 cửa hàng, lúc này, số 18 cửa hàng tụ tập vây xem không ít thiên quốc đệ tử, lão đầu, cái này nguyệt tượng linh quả, ngươi thật sự không bán. Một đạo lạnh lùng thanh âm từ bên trong truyền ra, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Cho ngươi 1000 miếng trung phẩm hỗn độn linh thạch, đem cái này 2 miếng nguyệt tượng linh quả bán cho ta. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười cười. Trên đường, hắn theo Chu Tâm Dật lưỡng trong dân cư hiểu rõ đến nguyệt tượng linh quả. Một miếng tựu giá trị hơn 2000 miếng trung phẩm hỗn độn linh thạch, hiện tại 2 miếng. Cái này Thần Uy công tử vậy mà mới cho 1000 miếng trung phẩm hỗn độn linh thạch, khó trách Tu Di lão nhân không chịu bán đi, không bán. Tu Di lão nhân thanh âm vang lên, ít nhất 4000. Thần Uy công tử cười lạnh, cái kia tốt, ta ngược lại muốn nhìn, ta Thần Uy công tử muốn thứ đồ vật, ta xem ai dám mua, mặc dù tại đây Thiên Cốc thành trong, hắn không thể động võ, nhưng là chỉ cần hắn thả ra lời nói đi, tuyệt đối không người nào dám vào xem Tu Di lão nhân cửa hàng, 4000 trung phẩm hỗn độn linh thạch, ta đã muốn. Nhưng là ngay tại Thần Uy công tử thanh âm vừa rụng, một đạo không tất cả hài thanh âm vang lên, tất cả mọi người là khẽ giật mình, cảm thấy ngoài ý muốn. Ai cũng xem đi qua, thậm chí có người dám trước mặt mọi người quét Thần Uy công tử mặt, đây quả thực là tìm đường chết a. Thần Uy công tử cũng là sắc mặt trầm xuống, xem đi qua, Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người ánh mắt, vào bên trong đã đi tới, vốn nhìn có chút hả hê mọi người chứng kiến Hoàng Tiểu Long sau lưng Chu Tâm Dật cùng Chu Hoành hai người, không khỏi lắp bắp kinh hãi, huyên náo đám người yên tĩnh không ít, Thần Uy công tử chứng kiến Chu Tâm Dật hai người, nhướng mày, chỉ là, trong lòng của hắn nghi hoặc, cái này tóc đen người trẻ tuổi cùng Thánh Tôn Thiên Quốc là quan hệ như thế nào? Xem Chu Tâm Dật hai người bộ dạng, tựa hồ đối với hắn rất cung kính, Thánh Tôn công tử, hắn bái kiến một lần, trước mắt người trẻ tuổi hiển nhiên không phải, các hạ là ai? cùng Thánh Tôn Thiên Quốc là quan hệ như thế nào? Thần Uy công tử trầm giọng hỏi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long phản phất không có chứng kiến hắn bình thường, trực tiếp theo Thần Uy công tử bên người đi qua, sau đó trở về Tu Di lão nhân trước mặt, lộ ra dáng tươi cười. Tu Di tiền bối, chúng ta rốt cục gặp lại rồi. Trước đó lần thứ nhất, hai người gặp mặt còn là tại hạ giới thời điểm, giống như cách cả đời. Tu Di lão nhân hiện tại bộ dáng cùng hạ giới lúc giống như đúc, cũng không có thay đổi gì. Nguyên lai là tiểu hữu. Tu Di lão nhân nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, cũng lộ ra dáng tươi cười, như là xa cách nhiều năm đích hảo hữu. Thần Uy công tử gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà trước mặt mọi người bỏ qua chính mình, cùng Tu Di lão nhân đàm tiếu tiếng gió, hai mắt lạnh lẽo, tại thiên lộ dám bỏ qua chính mình thật đúng là không có mấy người. Chu Tâm Giật, tiểu tử này là các ngươi Thánh Tôn Thiên Quốc người. Thần Uy công tử quay đầu tới, ngữ khí bất thiện địa đối với Chu Tâm Giật đạo. Chu Tâm Giật nghe vậy, lạnh giọng cười cười, Thần Uy công tử, ngươi xưng hô phóng tôn trọng điểm, Hoàng công tử chính là ta Thánh Tôn Thiên Quốc vô thượng khách quý, vô thượng khách quý. Bốn phía mọi người hai mặt nhìn nhau, Thần Uy công tử nhướng mày, tiếp theo đối với Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi cùng Thánh Tôn Thiên Quốc là quan hệ như thế nào, ngươi hôm nay nếu là thật dám mua xuống cái này hai miếng nguyệt tượng linh quả, là cùng ta Thần Uy công tử đối nghịch, là cùng Thần Uy Thiên Quốc đối nghịch, ngươi có lẽ tin tường hậu quả. Hoàng Tiểu Long phản phất không có nghe được Thần Uy công tử uy hiếp, lấy ra 4.000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, Tu Di tiền bối, đây là 4.000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, cái này hai miếng nguyệt tượng linh quả, ta mua.